vào việc lọc dược liệu ở giai đoạn này. Nếu bị hai cái này ngu xuẩn như vậy làm phiền, có thể sẽ khiến cho việc luyện đan thất bại. Bây giờ lúc này tôn trong lò đan, vốn nên tồn tại bản cổ tu đã biến mất, không thấy gì nữa. Bị tên kia đoạt mất. Dương Chính Long vuốt ve trên tấm bia đá vết tích, thần sắc lộ ra có chút phiền muộn. Hẳn là. Trước tiên khôi phục pháp lực. Dương Chính Long trực tiếp hạ lệnh, bí cảnh hung hiểm dị thường, chúng ta thân chịu trọng thương, mỏi mệt không chịu nổi, tuyệt đối không thể tái chiến. Đám người gật đầu, không nói gì không nói bắt đầu khôi phục pháp lực. Thanh Lân Đường nguyên bản có 20 mấy người, bây giờ chỉ còn lại 9 người. Thương vong quá thảm nặng. Trước đây, khi tham gia diễn luyện Thanh Lân Thủy Long Trận, Dương Chính Long còn nghĩ rằng đó chỉ là một hành trình nhẹ nhàng và thú vị, nhưng không ngờ rằng sẽ phải chia ly với nhiều sư huynh đệ như vậy. Rất nhanh, cái này đến cái khác, đồng môn khôi phục pháp lực, bọn hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một loại đối với sinh tử đạm nhiên, phảng phất đã làm xong liều chết chuẩn bị. Dương Chính Long gật gật đầu, trong lòng vui mừng dị thường. Đột nhiên, rầm rầm một đám người từ cửa hang bay xuống, trực tiếp đánh về phía Dương Chính Long bọn người, nhanh chóng đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Dương Chính Long tập trung nhìn vào, phát hiện lại là ngũ độc môn tu sĩ đi mà quay lại. Dương Chính Long đem bàn cổ tu giao ra. Huyền vũ âm thanh giống như loại băng hàn lạnh lẽo, nẻo, ẩn chứa hận ý khó che giấu. Dương Chính Long thân hình cứng nhắc, nhưng hắn không bối rối, mà là lạnh lùng nhìn về phía Huyền Vũ. Dựa vào cái gì? Huyền Vũ cất tiếng cười to, tiếng cười trung sung mãn liễu cuồng ngạo và tự tin, bằng lão tử người nhiều hơn người. Các ngươi ơi, vừa mới anh có phải hay không mua một mực canh giữ ở cửa hàng? Dương Chính Long đột nhiên hỏi. Không sai. Lão tử nhất đã đứng canh thẳng ở cửa hàng, đợi các ngươi đi lên, đau quá nên đã đánh rắn giả vờ như thú, không ngờ rằng các ngươi thật sự bình thản, và thương thế đã được khôi phục tốt. Huyền Vũ nói với ánh mắt trầm lặng, dường như hắn đang hối hận về việc canh gác ở cửa hàng và ôm cây đợi thỏ. Người ngu ngốc này, mở cửa hàng ra, người kia sẽ chạy ngay thôi. Dương Chính Long tức giận mắng. Người nào? Huyền Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người ngẩng đầu nhìn. Dương Chính Long chỉ vào cửa hàng. Chỉ thấy trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một đạo độn quang, hướng về cửa hàng bay trốn đi. Cửa động kia chỗ đột nhiên bạo phát ra âm thanh chiến đấu kịch liệt. Huyền Vũ tại cửa hàng lưu lại người. Bất quá chỉ chừa 2 người. Chiến đấu âm thanh im bặt mà dừng. Huyền Vũ cho người bên cạnh nhìn qua một cái, một danh tu sĩ bay đến cửa hàng để kiểm tra một phiên, sau đó 3 danh tu sĩ bay tới. Vừa mới có người đi qua dùng là Mây Mãng kiếm phái công pháp. Kiếm ý băng hàn, uy lực bất phạm. Vừa ra tay chính là tuyết bay đầy trời, chúng ta 2 người căn bản không thể ngăn cản được hắn, một người khác nói. Các người, Huyền Vũ đem trách cứ từ lời nói thu hồi. Nhìn về phía phép quyết để tấn công vào trận bàn chi. Nguyên bản uy thế vô song cự đại long trảo, nắm chặt trở thành một cái nắm đấm. Đây là muốn đập chết đầu kia giao long. Ngay tại Dương Chính Long nghi hoặc thời điểm, to lớn thủy cầu ầm vang nổ tung. Tính cả Thanh Lân Thủy Long trận cùng nhau bị phá hủy. Kêu rên nhận lấy cái chết độc giao cũng tương tự bị nổ tung tác động đến, nhưng lại bất ngờ không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Chiến trận thế mà phá. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Dương Chính Long quay đầu nhìn về phía Liễu Lý Thủy Đảo và lớn tiếng chất vấn. Gốm Tông Tỷ, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy Gốm Tông Tỷ lộ ra một nụ cười lúng túng, hai tay mở ra và nói. Xuyên băng, ta không trang rồi, làm khó chết ta. Giọng điệu này, thanh âm này, thần thái này động tác cùng Gốm Tông Tỷ hoàn toàn không giống. Ngươi đến tột cùng là ai? Dương Chính Long vừa kinh vừa sợ mà hỏi. Phanh! Độc Lôi Châu nổ tung. Một đoàn đám mây độc dâng lên. Gốm Tông Tỷ ở dưới con mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lân Đường nhiều như vậy, tu sĩ cũng là bản môn phái, thiên bảng tinh anh, không thiếu có người nắm giữ linh mục thần thông. Nhưng lúc này bọn hắn, căn bản không có cơ hội thi triển. Tam giai độc giao còn sống, mà Thanh Lân Thủy Long trận đã phá. Độc giao đã nhìn ra đám nhân tộc này, tu sĩ quẫn cảnh, nó phải thừa dịp cơ hội này đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Thanh Lân Đường các tu sĩ nơi nào còn có tâm tình đi quản lý thủy đảo, xem thời cơ nhanh già đã theo đường hầm đào tẩu, còn lại tu sĩ chỉ có thể phân tán tránh né xương độc. Con thú này đã bị trọng thương, không đủ gây sợ. Dương Chính Long quyết định nhanh chóng, tỏ ra gan dạ hơn bao giờ hết, thậm chí liều mạng xông vào trong làn khói độc để chiến đấu với yêu thú kia. Ở đây, nếu muốn giữ sợi tóc nguy cấp thời điểm, chắc chắn phải có người dũng cảm đứng lên, phát huy sĩ khí, nếu không mọi người sẽ chạy trốn. chỉ có thể bị yêu thú từ phía sau tấn công. Cửa hang hẹp hòi, dù sao cũng không thể chạy thoát, nên có lẽ đánh mất một trận chiến với hy vọng sống sẽ tốt hơn. Bởi vì cái gọi là tử chiến đến cùng, tuyệt sử phùng sinh. Dương Chính Long biết rằng mình không phải là đối thủ của một đầu yêu thú cấp 3, nhưng hắn cũng hiểu rằng nếu quay lưng chạy trốn, chỉ có một con đường duy nhất là tử vong. Trên da thịt của hắn sinh ra rậm rạp, chằng chịt vảy màu xanh, cơ thể trở nên cực kỳ cứng cỏi. Hắn duỗi ra giống như một con thú hung dữ, lợi trảo hướng về phía công việc độc ác, như là người sẵn sàng hy sinh bản thân để hoàn thành mục tiêu. Anh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Dương Chính Long bị độc dao sức mạnh hung hăng nện vào trong vách đá, nhưng hắn vẫn lông tóc không thương, thậm chí cũng không có làm bị thương gân cốt. Hắn xoay người lại nổi lên, lần nữa xông về độc dao. Hắn ương ngạnh liều mạng quên sống chết khí thế, khích lệ tất cả mọi, nhưng là vẻ mặt nghiêm túc, không nói gì im lặng. Bốn phái tu sĩ, gần 100 người còn lại, danh từ sĩ leo lên cao vút trong mây tế đàn, hướng về phía trên tế đàn mà đi. Trên đường đi, cẩn thận từng ly từng tí, không người nào dám phi độn. Rất nhanh, bọn hắn đi tới tế đàn phía trên, nơi này có một cái màu đen ao, ao nước tựa như mực nước, giống như đen như mực, tản mát ra từng trận khí tức quỷ dị. Đột nhiên, đen trì chung quanh vọt ra khỏi bốn cái hình thể khổng lồ huyễn nguyệt hắc hổ. Những thứ này hắc hổ ngày bình thường ẩn thân, chỉ khi địch nhân tới gần mới có thể xuất hiện. Bốn phái tu sĩ ăn loại này yêu thú thiệt thòi lớn, vì vậy bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, sớm phát hiện yêu thú ẩn dấu này. Khởi trận, Dương Chính Long một tiếng hô to, tại Thanh Lân Đường cùng Ngũ Độc Môn hai phái tu sĩ phụ trợ phía dưới, trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo to lớn thủy long. Đầu này thủy long dài ước chừng 100 trượng, lân giáp xâm nhiên, vô cùng uy mãnh. Thủy long trên không trung sôi trào, nhấc lên, khởi nhất cỗ cuồng phong, mọi người cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Dương Chính Long giá ngự lấy thủy long, giống như chiến thần đồng dạng đứng lơ lửng trên không. Hai tay của hắn kết ấn trong khi nói lẩm bẩm. Theo chỉ huy của hắn, thủy long trên không trung xoay quanh hoặc bổ nhào theo ý hắn, đánh đâu thắng đó. Bốn cái huyễn nguyệt hắc hổ, một khi bị phá mất ẩn thân, chỉ có thể nhảy vọt, nhào cắn, xé rách. Những chiêu thức này là phổ biến, nhưng không đủ để đối phó với Thanh Lân thủy long. Một phen kịch chiến sau đó, bốn cái huyễn nguyệt hắc hổ cuối cùng bị đám người liên thủ đánh giết. Râu bạc, tóc trắng, độc thân, ông lão đứng tại một khối đá tự nhiên, hình thành hình con rùa đen, dưới ánh nắng chiều dịu dàng diễn thuyết. Anh hùng tụ họp, lão hủ có lời trần chi. Đám người đồng loạt nhìn về phía độc thủ lão nhân, trong ánh mắt vậy mà rất có vẻ sùng kính. Chúng ta là con người, vì cầu tiến bước lên, chịu đựng nhục nhã, gánh chịu đủ khổ đau của cuộc sống. Những người quyền quý, ở vị trí cao trong xã hội, tùy ý chiếm đoạt tài nguyên, sử dụng quyền lực để phân biệt công lao và sai lầm của chúng ta, đắng như nước cờ. Chúng ta sinh tại thế, há cam làm quân cờ, mặc cho người định đoạt. Độc thủ lão nhân huy quyền la lên, mặt như đỏ anh. Ngũ độc môn đạo hữu nói rất hay. Nói ra tiếng lòng của ta. Hôm nay, chúng ta thề phải nghịch thiên cải mệnh, thoát khỏi gò bó. Nói hay lắm, chúng ta muốn nghịch thiên cải mệnh, thoát khỏi gò bó. Nhanh chóng đem ngũ độc môn Huyền Vũ, Bích Hải môn Long Vân Bay, Thanh Lân đường Dương Chính Long, Mây Mãng kiếm phái Vân Vô Cực bốn người áp lên tới nhận lấy cái chết. Theo rắn độc lão nhân khẳng khái lời nói, bốn tên bị phong cấm tu vi tu sĩ bị áp giải tới. Huyền Vũ, Long Vân Bay sắc mặt trắng bệch, thân sắc mất cảm giác. Dương Chính Long thần tình kích động, khuôn mặt không thể tin. Còn lại Sĩ Hoài, rắc một tiếng, xác rùa đen triệt để băng liệt, hóa thành vô số mảnh vụn, Lý Thủy Đạo Hoa Nam Cung Cầm hiện thân mà ra. Thung Lũng, ba vành hồng nguyệt sắp dung hợp. Mây Mãng kiếm phái, Thanh Lân đường, Ngũ Độc môn, Bích Hải môn, bốn phái tu sĩ riêng phần mình thành đoàn, phảng phất lẫn nhau không biết đồng dạng. Bọn hắn xì xào bàn tán, thảo luận nội dung chính là ứng đối ra sao nhà mình tông môn tu sĩ cấp cao đề ra nghi vấn. Lần này chúng ta thu hoạch khá tốt, mỗi đội ít nhất cũng có 10 người xung quanh bàn cổ tu. Với việc thu hoạch lớn như vậy, dù có chết mấy môn phái đệ tử, tông môn cũng không trách tội. Dù sao môn phiệt đệ tử cũng không nhất định là đại tộc dòng chính. Chân chính đại tộc dòng chính, căn bản, cũng sẽ không đến bốc lên loại này hiểm. Toàn thân áo trắng Hà Thế Dòng chậm rãi đi tới một đôi nam nữ trước mặt. Một đôi nam nữ này lập tức ôm quyền hành lễ, thái độ cung kính. Vãn bối Lý Thủy Đạo. Nam tử chắp tay nói. Vãn bối Nam Cung Cầm. Nữ tử thi lễ nói. Xin ra mắt tiền bối. Hà Thế Dòng cười nhạt một tiếng, ánh mắt của Trung Thiểm Quá Nhất tỏ ra nghi hoặc. Hai người xuất thân từ môn phái nào? Chúng ta cũng là ngũ độc môn đệ tử. Hai người đáp. Hà Thế Dòng bất ngờ hỏi, vậy các ngươi không đi cùng với ông chủ của chúng hành động vì lý do gì? Lý Thủy Đạo giải thích. Chúng ta không phải là một tông môn tổ chức thành viên nòng cốt, lần này là tự nguyện đến đây tìm kiếm cơ duyên. Hà Thế Dòng gật đầu, mắt trung thiểm quá nhất nhìn chăm chú. Hai người có thể muốn gia nhập Tử Dương môn sao? Nam Cung Cầm suy tư một lát sau, gật gật đầu nói, ta nguyện ý. Thiên xà quả mặc dù có thể trợ giúp nàng tấn cấp nạp hư cảnh, nhưng cũng không thể cam đoan nàng nhất định tấn cấp. Dù sao thiên xà quả không phải tiên khiếu đan, cả hai trình độ chân quý, không thể so sánh nổi. So sánh dưới, sức hấp dẫn của hoàng thần bí thuật còn lớn hơn nữa. Nếu có thể tu luyện thành công, việc tấn cấp tam giai cơ hồ là điều hoàn toàn có thể. Lý Thủy Đạo trầm mặc một chút, khuôn mặt biểu lộ sự khó xử. Gia tộc Lý Thị phụ thuộc vào ngũ độc môn, nếu ta công khai chống lại môn phái đó, có lẽ không phải là quyết định sáng suốt. Hà Thế Dung gật đầu đồng ý, thở dài. Tình duyên phàm tục chưa kết thúc, cuối cùng vẫn là đạo lớn ràng buộc. Anh yên tâm, em không bao giờ ép buộc. Chờ đến khi Tử Dương môn thành lập môn phái, anh vẫn còn có cơ hội để lựa chọn tiếp. Nói đi, hắn quay người rời đi, núp ở Mây Mãng Kiếm phái tu sĩ ở trong. Nhìn xem Hà Thế Dung bóng lưng rời đi, Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại. Toàn bộ tiên đồ bí cảnh đều lộ ra một vòng quỷ dị. Trong bí cảnh yêu thú nhìn như hoang dại, có thể kỳ thực lại giống như là thủ vệ đồng dạng, thủ hộ lấy linh thảo, bàn cổ tu cùng một tòa hoang thần tế đàn. Hà Thế Dung thì càng quỷ dị. Hắn đột nhiên có tứ giai tột cùng tu vi, hơn nữa còn có thể dễ dàng điều khiển. Không kiêu không gấp, không chậm không nhanh. Ảnh hưởng đến tất cả sinh vật trên thế giới này. Ngẫu nhiên, thế giới này còn có thể xuất hiện một vòng hảo nhật. Cái kia vầng mặt trời không giống bình thường, nó tán phát không phải màu vàng ánh sáng mà là một vòng hào quang màu tím đen. Màu tím đen của Thái Dương nóng bức cực kỳ, khiến cho ánh sáng mặt trời trở nên chói chang. Toàn bộ thế giới dường như sắp chìm trong cảm giác khô han và nóng bức, như muốn tan biến đi vào hư vô. N, cũng may Tử Dương chỉ xuất hiện thời gian cực ngắn, ngày bình thường chỉ có ba vành mặt trăng treo cao trên không trung, vẹn vẹn nguyệt quang, liền để thế giới này sinh cơ bừng bừng, vạn vật khôi phục. Trong thế giới này còn có rất nhiều thổ dân sinh vật, bọn họ bề ngoài cùng cơ thể đặc thù hết sức kỳ lạ. Da của bọn hắn màu sắc muôn màu muôn vẻ, có thổ dân làn da hiện lên màu xanh đậm, giống như bích lục hải dương, có làn da thì hiện ra màu xanh nhạt, giống như phỉ thúy đồng dạng óng ánh trong suốt, còn có thổ dân làn da là màu cam, nhìn qua ấm áp mà nhiệt liệt. Những sinh vật thổ dân này có hình thể dị thường khổng lồ, cơ thể mạnh mẽ và hùng mạnh, dường như ẩn chứa vô số lực lượng. Những sinh vật thổ dân này có tướng mạo rất đặc biệt. Ánh mắt của chúng giống như những viên bảo thạch lấp lánh ánh sáng, một con mắt màu xanh nhạt, một con mắt màu xanh lá cây và một con mắt màu tím. Mũi của họ cao thẳng, miệng rộng lớn, răng sắc bén và kịch liệt. Tóc của họ có đủ loại màu sắc và chiều dài, có người tóc dài mượt mà như là thác nước rơi xuống. Cũng có người tóc ngắn quăn xoắn, khiến cho họ trông mạnh mẽ gấp 10 lần. Những thổ dân sinh vật này có cách sống và văn hóa rất đặc biệt. Bọn họ sùng bái tự nhiên và ánh trăng sáng mạnh mẽ, tin rằng mặt trăng là thần linh và thủ hộ giả của họ. Bọn hắn xây dựng rất nhiều đền thờ và đàn thờ cao lớn, để thờ cúng và cầu nguyện cho sự bảo vệ của ánh trăng sáng. Họ cũng phát triển một loại ngôn ngữ và chữ viết đặc biệt để trao đổi thông tin và ghi chép lịch sử văn hóa của họ. Bốn phái tu sĩ thế mà quen biết cái kia ngôn ngữ, đó là hoang thần bí ngữ. Từ những thứ này, thổ dân sinh vật đã sáng tạo ra để ghi chép lịch sử và văn hóa của bọn họ. Đang cẩn thận nghiên cứu về hoang thần bí ngữ và quá trình bên trong, trong đó thậm chí còn có phương pháp tu luyện. Đó là lấy tu luyện thể phách làm chủ để tu luyện bí thuật. Những phương pháp tu luyện này đều rất thích hợp cho các sinh vật to lớn có hình thể thổ dân. Vì có thể tốt hơn thích ứng với hoàn cảnh và sinh hoạt, họ dần dần phát triển ra một phương pháp tu luyện đặc biệt. Họ có thể tăng cường cơ thể và sức mạnh của mình, từ đó tốt hơn trong việc chống cự những đe dọa từ bên ngoài. Những tu luyện này không giữ lại chút nào, thông qua việc vận dụng văn tự lộ ra ở hơn trăm danh tu sĩ trong đầu, tất cả các tu sĩ đều chọn tự mình có hứng thú với đồ vật, nhanh chóng ghi nhớ. Những tu luyện này đều cần sự mượn mặt của ba vành trăng để có thể phát huy sức mạnh mới. Hoang thần bí thuật chúng ta cũng không biện pháp tu luyện. Tu luyện công pháp này cần hoang thần 3 tháng. Đây là thiên nguyên đại lục. Ở đâu ra hoang thần 3 tháng? Công pháp này đối với chúng ta mà nói, bất quá là hoa trong gương trăng trong nước, không có chút ý nghĩa nào. Ha! Đứng tại xác rùa đen lên, Hà Thế Dong đột nhiên cất tiếng cười to, thanh trấn tứ phương, vang vọng phía chân trời. Hắn vẫn nhìn mọi người chung quanh, ánh mắt trung sung mãn liễu khoái ý. Đám người thấy vậy một màn, trong lòng không khỏi hiện khởi nhất trận hâm mộ cùng ghen ghét. Lần này, thông qua việc tự mình chủ trì lễ nghi, Hoàng Thần Giới đã tỏ ra là người đặc biệt nhất trong số hơn 100 người tham gia. Anh ấy đã chiếm được vị trí tốt nhất. Thậm chí, có thể trực tiếp pháp lực quán đỉnh để thăng tu sĩ, đám người không có đoán sai. Ta có khả năng truyền thụ bí mật, ngay cả trong thế giới này, cũng có thể tu luyện những phép thuật huyền bí. Hà Thế Đông vung tay áo, phát ra một luồng năng lượng mạnh mẽ. Đám người chỉ cảm thấy một áp lực vô hình đang áp đến họ, khiến họ không thể kiểm soát được cảm giác sợ hãi và bất lực. Bọn hắn biết, Hà Thế Dong đã vượt qua bọn hắn, trở thành bọn hắn không cách nào sánh bằng tồn tại. Này khí tức thậm chí không chỉ tại tam giai, thậm chí là tứ giai. Tứ giai đỉnh phòng, không tương chân quân cấp độ, mà lại là đứng đầu nhất không tương chân quân. Cái này cơ duyên thật tốt, cái này con đường thông thiên liền đặt tại trước mắt của mình, lại bị người này chiếm đoạt. Nguyên bản cùng chính mình, trong nháy mắt trở thành một dạng đạo hữu, không thể sánh bằng tồn tại. Phiền muộn, ghen ghét, hâm mộ, tâm lý mất cân bằng, ngũ vị tạp trần. Hà Thế Dong cười nhạt một tiếng, phát ra giọng cổ lão trầm thấp, đây là ngôn ngữ của hoang thần bí. Mọi người tại đó, du lịch qua hoang thần giới, lúc này mới có thể nghe rõ. Thế gian vạn pháp, chung quy bản nguyên chi lực, ngược dòng cùng tử dương, sinh linh khởi nguyên, pháp tắc điểm kết thúc. Ngôn từ khó nói hết, hỗn độn chưa phân. Đây là thông thiên chi áo, chư bí chi nguyên. Sau lưng của hắn hiện ra một cái to lớn màu tím đen thái dương. Cái này màu tím đen của thái dương không chỉ không gây nhiệt cho người, mà còn mang lại cảm giác lạnh lẽo và bí ẩn. Ánh sáng của nó nội liễm, phảng phất cất giấu vô tận lực lượng. Ở nơi này, từ dương chiếu rọi xuống, hết thảy chung quanh đều lộ ra nhỏ bé như vậy, cùng không có ý nghĩa. Hà Thế Dong thanh âm vang lên một lần nữa. Từ dương hóa ba tháng chiếu rọi vạn vật. Thanh hồng lam, ba cái mặt trăng, cũng là từ dương hóa thần. Chỉ cần các ngươi có thể đem sức mạnh tu luyện tới cực hạn, cũng có thể tái hiện từ dương. Theo lời của hắn, cái kia màu tím đen thái dương bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Nó xoay tròn, thậm chí kéo theo thời không, phảng phất, đem hết thảy đều bóp méo. Một dải hào quang màu tím đen xông thẳng lên bầu trời. Ở đó chùm, ba, trừ khi tạo ra sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ. Ngũ độc môn rõ ràng dựa vào tứ tượng để lãnh đạo. Họ đã tạo ra tứ tượng trận săn yêu thú cấp 3, thu hoạch linh tài của bốn giai cổ tu, hoặc các loại bảo vật khác. Đó là Hắc Sơn Ngũ Độc Môn, ngươi dám cùng bọn hắn. Lỗ Bạch một mặt diễu cợt nói. Cái này tiên đồ bí cảnh không phải ở mọi nơi đều có yêu thú cấp 3, những đại môn phái kia, vì giết yêu thú cấp 3, thậm chí còn có thể trước tiên đánh một trận, chúng ta không cần phải đi cùng đại môn phái tham gia náo nhiệt. Tào Kính lạnh lùng nói. Hai vị kia có ý tứ là. Đừng quả người khác. Nếu là gặp yêu thú cấp 3, không gặp được yêu thú cấp 3, loại yêu thú đó tất nhiên là ở môi trường cực kỳ nguy hiểm và có hình dáng to lớn. Chúng ta ngay tại nhìn địa phương an toàn đi một vòng là được rồi. Chư vị cầm một vạn linh thạch đi vào, chỉ vì đi một vòng. Vậy chúng ta lên đường đi, về phương hướng nào? Lý Thủy Đạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tùy tiện. Ngược lại mỗi lần tới địa hình cũng không giống nhau. Tào Kính đứng dậy, khiêng khởi nhất căn tảng đá lớn đầu. Lên đường đi, đi theo ta. Bốn người phi độn đi tới lồng chảo biên giới, đi tới thung lũng bên ngoài, một cỗ hung sát chi khí liền tác dụng tại bốn người trên thân. Cái này hung sát chi khí như có gai ở sau lưng, để bọn hắn căn bản không dám bay cao, chỉ có thể đi bộ đi tới. Đỉnh đầu ba vành huyết nguyệt đang chậm rãi phân ly, thông hướng cái thế giới này quang môn cũng tại chậm rãi đóng lại. Tại bí cảnh chỗ sâu, sương mù lượn lờ, tia sáng ảm đạm. Đỉnh đầu ba vành huyết nguyệt tung xuống loang lổ quang ảnh, khiến cho toàn bộ bí cảnh lộ ra càng mông lung cùng thần bí. Nở mảnh này thần bí trong bụi cỏ, một đầu dài quái vật đang tại gặm ăn huyết nhục. Nó thân hình không lớn, nhưng lại có huyết bồn đại khẩu, răng nanh nhô ra để cho người ta không rét mà run. Trên da rẻ của nó bao trùm lấy lân phiến, mỗi một phiến đều lập lòe lạnh lùng tia sáng. Đầu mọc ra một đôi con mắt thật to, ánh mắt hung ác mà dạo hoạt. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió lên, một cây mũi tên như là cỗ sao trổi vạch phá bầu trời đêm, chuẩn xác đâm vào con sinh vật này chán. Quái vật phát ra tiếng gào thét, lại tìm không thấy tiễn, là từ đâu bắn tới. Ngay sau đó, mũi tên thứ hai từ trên trời rơi xuống, chính xác đâm vào quái vật trên lưng. Quái vật thảm thiết kêu lên, cố gắng xác định hướng mũi tên đã bắn đến. Làm quái vật cuối cùng phát hiện địch nhân thời điểm, trên người nó đã đâm 4, 5 cây tiễn, những mũi tên này thượng đô mang theo kịch độc, mỗi một cây đều đủ để nhường con quái vật này mất mạng. Tào Kính vung lên một tảng đá lớn trong tay, hung hăng đập vào quái vật. Một cú đánh duy nhất đã khiến quái vật chết ngay lập tức. Quái vật này giống như không có tác dụng gì, Tào Kính nói. Chung quanh giống như cũng không vật gì tốt. Nam Cung Cầm một bên quét dọn chiến trường vừa nói. Ở đây dường như cũng đảo. Nói như vậy, chỉ có hai người chúng ta. Nam Cung Cầm sắc mặt ảm đạm. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái. Ai, quả nhiên, đều dựa vào không được. Nam Cung Cầm thở dài một hơi. Tất nhiên, biết rõ tán tu không đáng tin cậy. Vì sao muốn gia nhập vào tiên minh? Tò mò vấn đạo, Nam Cung Cầm nhíu mày và nói. Ta đã nghe một vị lão đại sư nói rằng, chúng ta cùng nhau, ý định dặn dò để ta gia nhập tiên minh. Tất nhiên có thể thu được thiên xà quả, ngoài ra không giai cấp khác. Ha ha, Lý Thủy Đạo nở nụ cười. Cho ngươi xem, tướng mạo chính là không chỉ lão ô quy đâu. Nam Cung Cầm mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngươi như thế nào biết được? Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, tháo xuống mình nhuyễn ngọc mặt nạ, lộ ra chân dung. Lý đại ca, lại là ngươi. Nam Cung Cầm vui mừng không thôi. Cái kia lão ô quy tính toán vẫn đủ chuẩn, ta đi giúp ngươi cầm thiên xà quả, những vật này ngươi hỗ trợ nhìn một chút. Nói xong, Lý Thủy Đạo đem trên người nguyệt hoa nỏ và ống tên đều vứt trên mặt đất. Lý đại ca, ngươi cẩn thận chút. Nam Cung Cầm lo lắng nói, vạn nhất bên trong có yêu thú cấp 3. Lý Thủy Đạo lắc đầu, nói, bên trong hẳn là không yêu thú cấp 3. Hắn sợ lên bên hông xuất nhập bình an ngọc bội. Ngọc bội không có đỏ đậm quang, ý vị này bên trong không có nguy hiểm chí mạng. Lý Thủy Đạo thân ảnh rất nhanh, liền biến mất đen độc đầm lầy, Nam Cung Cầm tâm cũng theo đó treo lên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ba vệt màu đỏ của mặt trăng, bọn chúng sừng sững trên bầu trời, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Bây giờ, chúng ta vừa mới tách ra, mang ý nghĩa của một hành trình mới bắt đầu. Sau 3 tháng, khi chúng ta hội tụ lại, mới có thể tạo ra không gian thông đạo và rời khỏi bí cảnh này. Đột nhiên, đen độc đầm lầy bên trong lan tỏa từng tiếng gầm của quái vật, cả đầm lầy dường như đang sôi trào như chảo dầu, bắt đầu huyên náo. Vô số hắc minh thú cùng cự minh thú từ trong đầm lầy nhảy ra, như muốn thôn thức toàn bộ thế giới. Nam Cung Cầm lập tức ý thức được tình huống không ổn, nàng không chút do dự chui vào xác rùa đen bên trong. Ngay tại nàng vừa mới trốn vào trong nháy mắt. Một đạo màu vàng đất đám mây độc, tại đen độc trong đầm lầy dâng lên. Lý Thủy Đạo ném ra một khỏa độc lôi châu, đồng thời phủ thêm ẩn linh xa. Nam Cung Cầm xuyên thấu qua lỗ hổng pháp khí trên vỏ rùa đen, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy hắc minh thú và cự minh thú giống như một đám ruồi không đầu bay loạn xạ. Chúng rõ ràng không tìm thấy mục tiêu, thậm chí còn tấn công lẫn nhau. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên bay xuống một đầu kim ưng. Nó triển khai to lớn cánh lông vũ, màu vàng lông vũ ở dưới ánh trăng, lập lòe hào quang chói sáng. Nó nhắm thẳng vào đầu của cự minh thú, lao xuống, lợi chảo như câu, trực tiếp xuyên thấu ngực của con cự minh thú. Một màn này nhường Nam Cung Cầm không khỏi hít sâu một hơi. Đây là một đầu yêu thú cấp 3. Yêu thú cấp 3 một mực trên bầu. Như anh đều có ánh mắt hướng về cái cổng màu đỏ rực rỡ này, đầy kỳ vọng và tò mò. Theo đám người tràn vào, Lý Thủy Đạo hòa khác với đám tán tu nhao nhao tiến vào huyết sắc quang môn. Bọn hắn cảm thấy một cỗ sức mạnh cường đại đang dẫn dắt chính mình, phảng phất cơ thể bị một lực lượng vô hình bao quanh, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Giữa không trung, các tu sĩ nhao nhao phát ra tiếng thán phục. Bọn hắn nhìn thấy chính mình phía dưới là một cái to lớn thung lũng bên trong màu xanh biếc rạt rào, sông núi hồ nước xen vào nhau tinh tế, phảng phất một mảnh tiên cảnh. Đại gia cẩn thận, nơi này chính là nơi có yêu thú cấp 3, hãy đi trước thung lũng cẩn thận. Một lời nhắc nhở từ một tín đồ. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh của cánh cổng hồng sắc. Cánh cổng ấy chính là nơi 3 sợi tia huyết nguyệt giao nhau tạo thành. Sau 1 canh giờ, 3 cái huyết nguyệt sẽ tách ra, ánh sáng màu đỏ cũng sắp tiêu tan. Một chu thiên sau đó, 3 cái huyết nguyệt sẽ lần nữa giao hội, quang môn tái hiện, chính là bọn hắn trở về tiên đồ thành thời cơ. Đám người ồn ào nhau giật lấy đống quặng, rơi xuống chính giữa lò nung. Bọn họ nhìn thấy một số tấm tướng cũng đã rơi xuống đất, có người đứng ở 4 phía quan sát địa hình, có người chuẩn bị phòng ngự theo hướng khác. Chúng ta ở đây chờ đợi anh, cho đến khi tất cả các tu sĩ đều bước vào hậu cảnh phía sau, chúng ta mới xuất phát. Một ý kiến được đề xuất từ một tín đồ. Đám người nhấp nhổm, gật đầu đồng ý. Tất cả họ đều biết rằng chờ đợi ở đây là lựa chọn tốt nhất. Lý Thủy Đạo cũng tham gia vào đó. Hắn nhìn chung quanh, nhận ra rằng nơi này thực sự là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi. Sau đó không lâu, thung lũng bên trong tụ tập càng ngày càng nhiều tu sĩ. Bọn hắn hoặc tôm tốc ba tụ tập cùng một chỗ, hoặc một mình nhắm mắt dưỡng thần. Mỗi người đều duy trì độ cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với nguy hiểm sắp tới vào bất kỳ lúc nào. Thủy Đạo huynh, Lợn Rừng giúp Thành mời người gia nhập vào, Vương Chí Như một mặt mỉm cười nói. À, nguyên lai là Vương Minh Chủ. Lý Thủy Đạo nhìn trước mắt nam nhân này, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Một tháng trước, Vương Chí Như tìm được Lý Thủy Đạo, nói muốn tổ kiến một chi đội ngũ. Lý Thủy Đạo vui vẻ đáp ứng, Vương Chí Như người này nhanh chóng lôi kéo một đội ngũ gồm khoảng 500 người, trong đó ít nhất có hơn 9 tu sĩ tu vi và không thiếu người đạt đến đỉnh phong nhị giai. 500 người đội ngũ danh xưng Tiên Đồ Bí Cảnh Tán Tu Liên Minh, tên gọi tắt Tiên Minh. Tiên Minh thành lập sau đó, tại thời gian cực ngắn bên trong, diễn ra đủ loại cung đấu kịch. Lý Thủy Đạo bởi vì là sớm nhất người sáng lập một trong, lại thêm tu vi cũng cao, được tôn là 12 ngày Vương Xạ Thiên Vương. Vốn cho là lấy Tiên Minh khổng lồ tán tu số lượng, khi tiến vào Tiên Đồ Bí Cảnh, sau đó có thể hùng bá một phương. Mà ở cực kỳ bé nhỏ, bất quá cũng không phải không hề có tác dụng. 10 phần lợi cho hắn ngụy trang. Một khi tiến vào Tiên Đồ Bí Cảnh, người khác đều sẽ cho là hắn là một cái chỉ có thể bắn lén xạ thủ. Căn bản liền sẽ không nghĩ đến hắn là một cái kéo khắp nơi cường hãn kiếm tu. Càng là một cái tới gần, cũng sẽ bị lặng yên, không một tiếng động độc sát kinh khủng độc tu. Như vậy, Tiên Đồ Bí Cảnh có cần thiết hay không ngụy trang? Căn cứ vào trước mắt Lý Thủy Đạo, biết được tình báo, ngụy trang rất có tất yếu. Muốn thu hoạch tài sản ở Tiên Đồ Bí Cảnh, thường người ta muốn tiêu diệt yêu thú cấp 3 và muốn một mình đi, rất khó để thu thập được bàn cổ tu loại bảo vật cấp bậc này. Tứ giai bảo vật này, trừ khi là phế liệu cấp nhất hoặc cấp 2, có lẽ sẽ không có yêu thú cấp 3 bảo vệ. Lấy Lý Thủy Đạo thực lực trước mắt, căn bản không đủ mà đối kháng yêu thú cấp 3, hắn độc công, đối với tam giai tồn tại không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể lấy kiếm thuật đối kháng, lấy huyết nhục chi khu, cầm kiếm chọi cứng yêu thú cấp 3, chí giả không lấy. Cầm một cây nỏ, tìm một đoàn đội, âm lặng lẽ vẩy nước mới là thượng sách. Nếu là một đại tông môn đồ, sẽ chắc chắn tổ chức thành một đội, tận dụng sức mạnh của trận pháp mạnh cùng yêu thú cấp 3 để đối kháng. Đến lúc đó, Thanh Lam Đường, Ngũ Độc Môn và Mây Mãng Kiếm Phái của họ, cùng với Thanh Lam Tông và Gió Hồn Tông, Lông Chim Trả Môn, thậm chí ở xa Nam Hải sóng biết nơi đó, cùng với rất nhiều Lý Thủy Đạo, nghe thậm chí cũng chưa từng nghe qua về đại môn phái, sẽ tụ tập Tiên Đồ Thành, tạo thành đoàn đội để tiến vào bí cảnh. Dù sao mỗi trăm năm mới mở ra một lần, hơn nữa chỉ có Tiên Đồ Bí Cảnh có bàn cổ tu, bao nhiêu người đều ở đây khát vọng thứ này, để cho mình tấn cấp, nạp hư cảnh. Dù sao tự ngộ đột phá tam giai cần chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Mà Lý Thủy Đạo đã không có khả năng tự ngộ, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực, bỏ lỡ lần này, liền phải chờ cái tiếp theo 100 năm. Mặc dù khi đó Lý Thủy Đạo thọ nguyên kỳ thực cũng mới vừa mới quá nhất nửa, nhưng hắn vẫn phải nhẫn chịu 100 năm tu vi không cách nào tiến thêm đau đớn. Kế tiếp, Lý Thủy Đạo bắt đầu bị thúc ép tiếp nhận Thác Bạt Uyển Nhi an bài tàn khốc sinh tồn huấn luyện, nhảy vọt, quay người, chạy, xạ kích, chỗ đứng, mai phục. Thác Bạt Uyển tự cho rằng mình là người giỏi nhất trong các chiêu thức, không chia sẻ bất kỳ bí quyết nào với Liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo vì cây cung tên tay nhân vật, diễn dịch đến cực hạn, hắn 10 phần nghiêm túc học tập mỗi một chi tiết nhỏ. Tiên Đồ Thành. Mỗi khi Tiên Đồ Bí Cảnh sắp mở ra, tòa thành thị này liền trở nên càng náo nhiệt, nhộn nhịp giống như một phố chợ sầm uất. Biển người phun trào, từ sáng sớm đến hoàng hôn, đầu đường cuối ngõ cũng là rộn ràng đám người. Đến từ khắp nơi, cả tu sĩ và những người lẻ loi hay đội ngươi đi cùng đều tập trung ở căn biệt thự này trong tòa thành thị. Mục tiêu, ở nơi này, chúng ta bị chật hẹp với xác rùa đen bên trong, hai người cơ thể chặt chẽ dính vào nhau, không thể tự do di chuyển. Loại này chặt chẽ tiếp xúc để cho bọn họ tim đập càng thêm chặt chẽ mà liên hệ với nhau. Nam Cung Cầm mùi thơm cơ thể bay vào Lý Thủy Đạo chóp mũi, cái kia nhàn nhạt mùi thơm ngát nhưng hắn nhớ tới trong núi Thanh Tuyền, tươi mát mà tự nhiên. Hắn không thể nén được việc nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt sâu lắng nhìn chăm chú vào Nam Cung Cầm với ánh mắt lung linh. Hai người đối mặt sau đó, lẫn nhau rời đi đôi mắt. Ngươi là như thế nào bị bắt vào tới? Lý Thủy Đạo nhẹ giọng dò hỏi. Nam Cung Cầm thở dài và nói, sau khi chúng ta tách ra, ta sẽ đi thẳng đến thung lũng. Mặc dù thung lũng không có yêu thú, nhưng lại có càng nhiều tín đồ ác tán tù. Vì vậy, ta sẽ trú ngụ ở bên ngoài thung lũng, đợi cho tới khi ba huyết nguyệt hội tụ, rồi mới rời khỏi nơi này. Khi mọi người đều vội vã rời đi, sẽ không có ai để ý đến ta. Nghe Nam Cung Cầm Cầm phân tích, Lý Thủy Đạo công nhận và gật đầu một cái. Sau đó chờ đến cuối cùng thời khắc trước khi rời đi, thì đó thực sự là lựa chọn tốt nhất. Ngược lại, ta có sắc rùa đen, trú đóng ở thung lũng bên ngoài. Đối mặt với yêu thú, so với đối mặt tán tu, càng an toàn hơn. Vạn vạn không nghĩ tới Kim Ưng lại coi trọng sắc rùa đen, đem nó vào trong xào huyệt để tiểu ưng chơi đùa. Nam Cung Cẩm có chút buồn bực khi nói. Thì ra là thế. Lý huynh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nam Cung Cẩm ở tại bên tai dò hỏi. Lý Thủy Đạo xuyên thấu qua lỗ hổng trên vỏ sò đen để quan sát ngoại giới, ánh mắt sâu xa nói. Ở đây chắc chắn là những tàn tích của những ngôi đền trong thành cổ, nơi mà yêu thú sinh sống đông đúc, số lượng đông đảo, không dễ rời khỏi. Con sao biển ấy đã hướng về phía anh, cho đến khi anh nhìn thấy rõ rằng con sao biển đó thực sự không có mắt. Phốc! Sao biển mở ra miệng lớn, một cỗ mãnh liệt ăn mòn nọc độc phun ra ngoài. Cái này không qua chỉ là một đầu nhị giai sao biển, loại cấp bậc này nọc độc sẽ bị Lý Thủy Đạo trong cơ thể nguyên thủy máu độc trực tiếp nuốt lấy, căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nến nội ăn mòn chi lực cũng không phá được hắn băng thiềm hộ thuẫn. Bất quá nọc độc này có thể thiêu hủy ẩn linh xà. Thượng phẩm pháp khí ẩn linh xà tại nọc độc công kích đến, trong nháy mắt bị ăn mòn thành một mảnh rách dưới. Tại vừa thu được ẩn linh xà thời điểm, Lý Thủy Đạo một mực không nghĩ minh bạch, đồ tốt như vậy, vì cái gì không bất cứ lúc nào khoác lên người. Một mực ẩn thân, một mực sảng khoái. Bây giờ hắn cuối cùng suy nghĩ rõ ràng, loại bảo vật này chỉ có thể được sử dụng để cứu mạng vào thời điểm quyết định. Tùy thời khoác lên người dễ dàng hỏng, hỏng tại thời điểm mấu chốt sẽ không linh quang, liền cứu không được mạng. Lão tử sẽ giết người, giận dữ, Lý Thủy Đạo không còn kiềm chế được nữa. Không linh kiếm đã sẵn sàng trong tay, sử dụng một chiêu băng phách lạnh lùng. Một đạo to lớn băng kiếm trong nháy mắt, đâm vào sao biển cực lớn rác hút bên trong. Cái kia sao biển quyết tâm muốn cắn chết Lý Thủy Đạo, mở ra miệng lớn, liền người đái băng kiếm, cắn một cái, nuốt vào trong bụng. Xương lạnh băng bạo. Theo một tiếng trầm muộn tiếng nổ vang rồi. To lớn sát trùng phát ra gào thống khổ, tiếng giống chấn thiên động địa. Sao biển trong miệng phun ra băng huyết cùng bọt máu, thậm chí còn có từng cục thịt nát nội tạng. Một kiếm phá băng. Sắc bén băng kiếm từ sao biển bắp thịt bên trong đâm ra, sao biển biết mình đại nạn đã tới, phát ra vô tận đau đớn kêu rên. Trên bầu trời, một đầu tam giai kim ưng tựa như tia chớp xẹt qua chân trời. Màu vàng đồng tử trong mắt, chiếu rọi ra liễu xa trên mặt đất đầu kia, phì phì sao biển. Vỏ sò đen, kim ưng ôn nhu nằm giữa ba chú tiểu ưng bên cạnh, bồi dưỡng họ cùng nghỉ ngơi, tiếp tục. Chỉ duỗi ra một ngón tay cái là được rồi. Lý Thủy Đạo chỉ huy đạo. Chậm một chút không lập tức liền đem lui người ra ngoài, chậm rãi duỗi. Giống như cây cối nảy mầm, một chút vươn đi ra. Lý Thủy Đạo nhỏ giọng nhắc nhở. Nam Cung Cầm Cầm gật gật đầu. Hai người tay nắm, tâm liền với tâm. Tại Lý Thủy Đạo dưới sự chỉ huy, bọn hắn phân biệt đưa ra mình một tay một chân. Chỉ thấy được xác rùa đen từng bước một, chậm rãi đưa ra hai chân, giống như việc cỏ cây nảy mầm mà chúng ta quen biết chậm chạp. Một cái chân dài mao, một cái chân chân ngọc. Tại tam giai điều yêu lôi minh cự ưng dưới mí mắt, hai cái đuôi nhi đều nhẹ nhàng chụp mà, chậm rãi phụ giúp xác rùa đen hướng phía trước động, động tác 10 phần nhẹ nhàng, di động 10 phần chậm chạp. Lôi minh cự ưng hơi híp mắt rồi chìm vào giấc ngủ, cảnh giác phương viên trăm dặm, nhưng không thể gạt được con mắt của nàng khi gió thổi cỏ lay. Có thể nàng hết lần này tới lần khác phạm vào dưới đĩa đèn, thì tối khuyết điểm. Không ai sẽ để ý, chính mình ngay dưới mắt biến hóa rất nhỏ, giống như không ai sẽ để ý, cây cối mọc rễ nảy mầm. Xác rùa đen chậm rãi di động, một điểm một giọt bò. Hướng về lối ra. Ánh dạng đông ngay ở phía trước, xác rùa đen bên trong. Lý Thủy và Đạo Hoa Nam Cung Cầm, mặc dù vô cùng khẩn trương, nhưng lại nắm tay nhau, khích lệ cho nhau. Chậm. Chậm. Lý Thủy Đạo phản phục phục căn dặn. Cuối cùng, Lôi Minh Cự Ưng mở ra cự nhãn, một cỗ hung sát chi khí tràn ngập toàn bộ xào huyệt. Lý Thủy Đạo Hoa Nam Cung Cầm đặt ở phía ngoài chân, đều ở đây run lên. Nhất mà Lý Thủy Đạo đến trước mắt vị trí, ngay tại mái nhà cùng tầng cao nhất, ở giữa xà nhà gỗ bên trên. Đầu này rộng lớn và thẳng mạch, chính là nơi tòa nhà kiến trúc xà nhà gỗ, với hình dáng đặc biệt, chắc chắn là nơi cư trú của thiên thần. Đây là cổ thành cao nhất một tòa nhà. Lôi Minh Cự Ưng liền ở tại mái nhà. Hiện nay bọn hắn đã đến tầng cao nhất. Tầng cao nhất có một con quái vật hung dữ yêu thú, chỉ sợ đã đến tam giới đỉnh phong, thủ vệ một tòa đền thờ. Đền thờ không biết có công dụng gì. Căn này xà nhà gỗ lên thủ vệ, hẳn là đầu kia rắn độc. Ta xem đầu kia rắn độc chắc chắn phải chết. Chúng ta đi trước lấy bàn cổ tu, làm tiếp bước kế tiếp dự định. Lý Thủy Đạo đối với Nam Cung Cầm nhẹ nói. Nam Cung Cầm gật đầu, hai người dọc theo con đường mòn, trên đường cẩn thận tránh né những căn nhà ma quái. Đỉnh đầu là Lôi Minh Cự Anh, dưới xà nhà gỗ còn có một con kỳ quái yêu thú không biết tên. Hai người không dám gây ra sự ồn ào, họ sử dụng bí pháp và thuật liễm, cùng với khả năng chiến đấu xuất sắc, họ tiến tới xà nhà gỗ một cách không gây ra bất kỳ cuộc đấu tranh nào. Lý Thủy Đạo lấy ra ngọc quốc, hủy bỏ trên tấm bia đá bàn cổ tu. Chúc mừng Lý Đại Ca thu được bảo Nam Cung Cầm chúc mừng. Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng, lắc đầu và nói. Tấn cấp tam giai còn sớm quá, muốn biến bàn cổ tu thành tiên khiếu đan không dễ dàng như vậy. Kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Nam Cung Cầm tìm vấn đạo. Nghe vậy Lý Thủy Đạo sắc mặt âm trầm. Vẫn phải là nghĩ biện pháp rời đi, như đang thảo luận về một vấn đề quan trọng nào đó. Sư huynh, ta không thể tìm được Bạch Hổ túi chữ vật. Vương Khiếu Sơn mặt lộ vẻ vẻ thẹn nói. Dương Chính Long sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị vấn đạo. Ngươi nói cái gì? Không có tìm được. Đúng vậy, đệ tử chính xác không có phát hiện. Vương Khiếu Sơn cúi đầu đáp. Dương Chính Long hít sâu một hơi, áp đặt cảm xúc tức giận trong lòng, không nói thêm gì, im lặng chờ đợi. Làm ngũ độc môn tu sĩ triệt để rời đi ánh mắt, Dương Chính Long lúc này mới quay đầu đối với các sư huynh đệ nói. Lập tức kết chiến trận, chém giết đầu kia độc giao. Nguy rồi. Lý Thủy Đạo trong lòng máy động. Hắn chỉ biết một loại chiến trận, đó chính là ngũ độc tứ tượng trận, mà Thanh Lân Thủy Long trận, căn bản là không có nhân giáo hắn. Bây giờ, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại. Lý Thủy Đạo vỗ túi chữ vật, lấy ra trận bàn, động tác của hắn có vẻ hơi chậm chạp. Đào sư huynh, mau đưa kim tuyến cho ta. Một cái đồng môn thúc giục nói. Lý Thủy Đạo đưa kim tuyến cho đồng môn, sau đó nhận kim tuyến từ Dương Chính Long. Gốm tông tỷ, tại trong trận pháp vị trí lúc đó là trọng yếu trận pháp tiết điểm. Mà ở ngũ độc tứ tượng trận, ở trong hắn chỉ là cung cấp pháp lực tiểu tốt. Lý Thủy Đạo căn bản không biết phải làm thế nào để điều khiển, anh chỉ có thể dựa vào việc tích lũy kinh nghiệm trong nhiều năm học đạo cơ bản, cố gắng hết sức để giả vờ tỏ ra thành thạo. Chiến trận đã thành, tiết điểm tương thông. Lý Thủy Đạo một bên kết đấu trận bàn, vừa quan sát những người xung quanh đang hành động, miễn cưỡng duy trì việc thực hiện phép vận chuyển. Trận này quan trọng nhất là trận pháp trung su. Dương Chính Long, tiếp theo là một số trận pháp tiết điểm, không được phép mắc bất kỳ sai lầm nào. Yêu thú, chết đi đi. Dương Chính Long thống trị toàn bộ sức mạnh của Thanh Lân Đường, hóa tắc nhất đầu hùng hồn Thủy Long, hướng về cửa hang kia chậm rãi ép xuống. Khác Thanh Lân Đường, các tu sĩ cũng nhao nhao thi triển ra bọn họ bí thuật, Thanh Lân biến. Bọn hắn hình thể trở nên cực lớn, cơ thể trở nên cứng cỏi, sức mạnh phảng phất vô cùng vô tận. Bọn hắn thi triển ra nín hơi chi thuật ngăn cản đen nhánh độc xâm nhập. Thanh Lân Đường tu sĩ và nhóm sĩ khí đại trấn, bọn họ không sợ mạnh mẽ xông vào chiến đấu mà không ngần ngại bị thương. Đường Chính Long và Vương Khiếu Sơn xung phong đến hàng đầu, trước hết làm nhiệm vụ tiên phong. Các tu sĩ khác nhóm theo sau gần, vũ khí của chúng lấp lánh ánh sáng rực rỡ, ánh mắt quyết tâm và dũng cảm của họ trung su mãn liễu, không ngờ đã sẵn sàng cho cuộc chiến tử thần. Độc kia, giao vốn chuẩn bị đại sát tứ phương, lại không nghĩ rằng bọn này nhị giai tu sĩ cũng dám hướng nó phản công kích. Lúc này, chính là liều mạng dũng khí, ai sợ ai chết. Độc giao đỏ tươi tin tử nhất nhả, một ngụm liền cắn trúng Vương Khiếu Sơn. Vương Khiếu Sơn, chết. Dương Chính Long thừa cơ xông vào độc giao trong vết thương, từ bên trong đẩy ra huyết nhục của nó. Độc giao kêu rên gào thét, miệng lớn dương lên lại cắn chết một tu sĩ. Cái này giao huyết có thể giải độc, đều tới uống máu của nó, ăn thịt của nó. Trong làn khói độc, Dương Chính Long cất tiếng cười to, nhìn màu đen độc toàn xâm nhập vào tai mắt của hắn, miệng và mũi, nhưng thân thể của hắn không hề gặp bất kỳ tổn thương nào. Lúc này, thanh lân của đường tu sĩ đã bị trúng tam giai giao độc, chỉ là do dựa vào sức mạnh, biến cường của thanh lân mà đạo pháp độc hại kéo dài và phát triển. Mặc dù bọn hắn không phải ngũ độc môn tu sĩ, nhưng là biết 10 bộ chi nội, tất có giải dược đạo lý. Dương Chính Long nói rằng, giáo huyết năng có khả năng giải độc. Điều này khiến mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Họ cuồng loạn xông về để giải độc cho những vết thương, không chỉ vì tiêu diệt yêu thú, mà còn vì tự bảo vệ. Phá cho ta! Lại một đạo sĩ xông vào độc dao trong vết thương, từng ngậm thôn thức máu thịt, không ngừng lay miệng vết thương của nó, khiến cho vết thương lở rách càng lúc càng lớn. Độc dao tại thời điểm sắp chết, bất ngờ phát ra sức mạnh mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng được, khiến đường tu sĩ bị độc dao tuyệt vọng đánh chết. Dương Chính Long, con mắt của hắn, từ nhất chuyển hướng, cười lạnh và nói. Nói như vậy, các người có bị ảnh hưởng bởi một kẻ phản bội trong đội ngũ gây ra sự hỗn loạn không? Dương Chính Long một mặt nghiêm túc nói. Không sai, hắn căn bản liền sẽ không thanh lâng Thủy Long trận, dẫn đến cả tòa chiến trận sụp đổ. Chúng ta bất đắc dĩ bằng huyết nhục chi khu cưỡng ép đánh chết đầu kia, yêu thú cấp 3. Hảo, có ý tứ, không sợ nói cho ngươi, không chỉ là cửa nhà ngươi phái ra phản đồ, bản môn cũng phát hiện một cái phản đồ, hơn nữa còn cũng là mây máng kiếm phái, lão tử nhận thua, đem ngươi trên tay cái kia một gốc bàn cổ tu cho ta, ta liền phóng các ngươi một con đường sống. Huyền Vũ trực tiếp đưa tay nói. Hừ, ngươi thật coi chúng ta là quả hồng mềm không thành. Giao long chúng ta đều không sợ, xem ai giết ai. Hai tên thanh lân đường tu sĩ nghiêm nghị quát, khí thế lạnh thấu xương như lưỡi đao. Huyền Vũ lông mày cau chặt, dù mình là người chiếm ưu thế, nhưng nếu gặp phải thanh lân đường tu sĩ, việc đánh nhau vẫn mang đến chút phiền toái. Coi như đem bọn hắn giết hết, cũng sẽ sập mấy cái răng. Không chỉ nhớ đến việc bị thanh lâu đường tu sĩ xúc phạm, Nhất còn cảm thấy khó kiểm soát được cảm xúc xúc trước Huyền Vũ. Hảo, tất nhiên cho các ngươi khuôn mặt không biết xấu hổ, vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí. Huyền Vũ hai mắt đỏ bừng nói. Chậm đã, Dương Chính Long hét lớn một tiếng. Huyền Vũ mắt sáng lên, mặc dù hắn mười phần phẫn hận, nhưng lại cũng không có vội vã động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, Huyền Vũ hoàn toàn không có nắm chắc chiến thắng Dương Chính Long. Ngũ độc môn tu sĩ tuyệt sẽ không liều mạng. Bàn cổ tu là tông môn, mạng là của mình. Đào mệnh bọn hắn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, liều mạng bọn hắn nhiều nhất phát huy ra một thành thực lực. Tại nơi đầu độc giao lần thứ nhất lúc xuất hiện, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước đều chết dứt khoát nhưng không giúp được cháu trai một chút nào. Chính là chứng cứ rõ ràng, thiên cực thiên thạch bên trong. Thiên chi tinh khí cũng đã triệt để phóng thích, thủy chi tinh khí, địa chi tinh khí, ba loại tinh khí sẽ tại trong lò đan triệt để dung hợp cuối cùng, hóa thành hỗn độn chi nguyên, cuối cùng lại lấy bản cổ tu khai thiên tịch địa. Đến lúc đó liền có thể luyện chế ra tiên khiếu đan. Dung hợp ba loại tinh khí là mài nước công phu, chỉ có thể chậm rãi chờ chờ. Lúc này, bên ngoài lại có hai vệt độn quang bay vào, là một đôi nam nữ tu sĩ. Bọn hắn đi tới đã chết đi thật lâu độc giao trước mặt, cẩn thận tìm tòi một hồi. Nam tử lộ ra thần buồn bực. Độc này giao thi thể chỉ còn lại thịt nát, đừng nói nội đan, chính là một cái túi độc cũng bị mất. Nữ tử sâu kín đảo. Chúng ta vẫn là đi cổ thành A, bây giờ tất cả mọi người đều đi bên kia, nghe nói khắp nơi đều có bàn cổ tu. Nam tử nhíu mày. Cổ thành bên kia quá nguy hiểm, ngươi không thấy những đại môn phái kia vì cướp giết yêu thú cấp 3, thế mà kết thành chiến trận đánh lộn, chúng ta những tín đồ này cũng đừng hướng về bên kia đi. Nữ tử khẽ thở dài một hơi, đảo. Thế nhưng là địa phương khác, cũng không có bàn cổ tu, phải biết vật này chỉ ở yêu thú cấp 3, qua lại chỗ lớn lên. Nữ tử đột nhiên hưng phấn và hỏi. Tĩnh ca ca. Ngươi nói ở cổ thành bên kia, liệu có hay không có bảo vật nào tốt hơn so với bàn cổ tu? Nam thanh niên lắc đầu không đồng ý. Ta khuyên ngươi không nên bận tâm về chuyện này, chúng ta hãy đi đến nơi khác để không gặp phải rắc rối. Nữ tử lầm bàm. Chúng ta thế này, thì chỉ cần bỏ ra một viên vạn linh thạch để vào, nếu chỉ hái một ít tam giai linh thảo, thực sự có chút không cam tâm. Bên kia thành vạn nhất cổ có ngũ giai trọng bảo, bỏ lỡ thì có đáng tiếc không? Nam tử thở dài một cái, lắc đầu và nói, cũng không biết cửu giai trọng bảo được gì, chúng ta cần phải bàn về cổ tu ngay bây giờ. Kia liền càng nên đi cổ thành bên kia, nữ tử nói. Nam tử gật gật đầu, hai người hóa thành hai vệt độn quang, lần lượt rời đi. Trời bồi hồi, chính là nơi mà có một con như có gai ở sau lưng hung thần, khiến chúng căn bản không dám tấn công. Theo kim ưng săn giết cự minh thú, những con hắc minh thú cuống quýt đầu nhập vào trong đen độc của đầm lầy. Nam cung cầm ở tại xác rùa đen bên trong không dám thở mạnh. Cuộc hỗn chiến này cũng không kéo dài quá lâu, kim ưng đã sử dụng kỹ năng tuyệt vời để đánh bại những quái vật kia. Nó khống chế không gian, phát ra một tiếng kêu thiên ưng vang dội, sau đó biến mất trong bóng tối. Làm hết thảy khôi phục bình tĩnh, xác rùa đen ngoài truyền tới rõ ràng tiếng đánh. Nam cung cầm cẩn thận từng ly từng tí từ xác rùa đen, một cái khép kín hở bên trong, hướng ra phía ngoài. Nhìn lại, anh chỉ thấy Lý Thủy Đạo đang đứng ở bên ngoài. thân ảnh của hắn phản chiếu rõ ràng. Hắn một thân một mình tiến vào đen độc đầm lầy, náo động lên động tĩnh lớn như vậy, nhưng hắn lại phảng phất người không việc gì đồng dạng, liền góc áo cũng không có nhiễm lên một tia bùn bẩn. Nam Cung Cầm lập tức từ trong xác rùa đen chui ra. Lý đại ca. Nụ cười trên mặt nàng toát lên sự hân hoan. Lý Thủy Đạo Vi cười nhìn xem nàng, tiếp đó từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp gỗ. Nam Cung Cầm tò mò vấn đạo. Lý Thủy Đạo mở hộp gỗ ra, bên trong là một khỏa tiên diễm ướt át, tứ giai linh thảo, thiên xà quả, thiên xà quả. Nam Cung Cầm ngạc nhiên kêu thành tiếng. Lý Thủy Đạo gật gật đầu, nói, đúng vậy, đây chính là thiên xà quả, ta đã tìm được. Nam Cung Cầm khuôn mặt kinh hỉ cùng chân kinh, nàng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có thể dễ dàng nhận được thiên xà quả. Không có gì linh thiêng. Lỗ Bạch tìm kiếm xung quanh, nhưng vẫn không thấy được bất cứ điều gì. Đây chính là săn rồng à? Lý Thủy Đạo nói. Tào Kính nhìn xem té xuống đất săn rồng, thần sắc có chút ngưng trọng. Lý Thủy Đạo nhặt lên mũi tên, đám người tiếp tục vững bước tiến lên. Sau đó không lâu, bọn hắn lần nữa tao ngộ con thứ hai săn rồng. Lý Thủy Đạo sút xa, tiễn mất thành đường vòng cung rơi xuống từ trên không. Săn rồng bị nhẹ nhõm bắn giết. Tại xác bên trong bọn hắn phát hiện một gốc đêm ảnh u lan, đây là tam giai linh thảo, giá trị 23 thiên linh thạch, bị Nam Cung Cầm cẩn thận từng ly từng tí hái xuống. Trong hoàn cảnh khó khăn, thật sự tài nguyên phong phú. Đêm nay ảnh u lan ở đây giống như có thể thấy ở mọi nơi. Lỗ Bạch không kìm được cảm xúc và nói. Hử, những đại môn phái kia tu sĩ liền nhặt cũng sẽ không đi nhặt. Bọn họ đều là chạy bàn cổ tu tới. Lý Thủy Đạo ánh mắt sâu kín nói. Rất nhanh bọn hắn đến gần một chỗ hẻm núi, mơ hồ trong đó liền có thể nghe được chiến đấu oanh minh, cự thú gào thét. Đám người tâm trùng nhất nhanh, cẩn thận từng ly từng tí, tìm tòi tiến lên. Hẻm núi chỗ sâu. Mười mái đầu săn rồng đang vây quanh một đầu có hình dáng khổng lồ của quái vật. Nó giống như một tòa núi nhỏ và mỗi lần tấn công đều mang sức mạnh khủng khiếp. Có thể săn rồng nhóm cũng không yếu thế chút nào. Bọn chúng răng nanh sắc bén, động tác tinh hãn, hành động mau lẹ. Có thể một chút cắn xuống quái vật một tảng thịt lớn, diễn ra một hồi đàn sói phệ tượng tràng cảnh. Lý Thủy Đạo lặng lặng quan sát chỉ chốc lát, tay cầm nguyệt hoa nỏ liền bắt đầu bắn lén. Một đầu dẫn đầu săn rồng phát ra một tiếng gào thét, lại bị một phát tên bắn lén bắn trúng cổ. Bầy rồng bị đánh loạn trong nháy mắt khi tiết tấu tấn công, con quái vật có cái đuôi lớn quét tới, tặng. Và chỉ sau một chút liền đập chết một con rồng săn. Lý Thủy Đạo lại một lần nữa rét run tiễn. Mỗi một tiễn đều trúng đích săn rồng, thủ lĩnh. Săn rồng đối với đầu kia quái vật không bao giờ lại là thiên về một bên săn bắn, mà là thế quân lực địch chém giết. Săn rồng nhóm không ngừng giảm quân số, quái vật kia huyết nhục cũng không ngừng bị xé nát, cuối cùng cự quái bị trước một bước đánh giết. Mười mấy đầu săn rồng cũng chỉ còn lại có 2-3 đầu, hơn nữa còn là bị thương. Tào Kính, Lỗ Bạch và Nam Cung Cầm cũng nhanh chóng đón tiếp và sau đó họ săn rồng để quét sạch. Đây là cự minh thú, mặc dù có hình thể to lớn, nhưng vẫn chỉ là yêu thú cấp 2. Lý Thủy Đạo nhận ra con quái vật này. Cái này có phải chính là bàn cổ tu sao? Tào Kính hai mắt sáng lên, hắn nhìn thấy một gốc cây tứ giai linh thảo. Cái kia linh thiêng vẻ ngoài đặc biệt, phiến lá đen bóng như mực, giống như trong bóng tối một vòng u quang, tản ra sức sống mãnh liệt. Cái này đích xác là một gốc tứ giai linh thảo. Bất quá, chắc chắn không phải bàn cổ tu. Lý Thủy Đạo liếc mắt một cái, liền nhận ra bụi linh thảo này chính là một gốc tràn, của họ chỉ có một, đó chính là tiến vào tiên đồ bí cảnh, tìm kiếm thần bí kia cơ duyên. Bên trong khách sạn, đã sớm hết phòng trống vì đã được đặt trước, tiếng ồn ào, huyên náo không ngớt. Những thứ này đến từ các nơi trên thiên nguyên đại lục, nơi mà các tu sĩ giả tu hành tụ tập cùng nhau để trao đổi kiến thức và tâm sự. Có những người lại chọn ở trong góc yên tĩnh để tu luyện. Mỗi người đều ở đây để chuẩn bị cho bí cảnh hành trình sắp tới. Nũ Độc Môn dẫn theo đầy 10 tu tiên giả đã tới tòa thành thị tiên đồ. Đám người đi hàng đầu, uy nghiêm và lôi cuốn, khiến ai đi ngang qua không thể rời mắt. Đen Hồ Lô lão tẩu cõng một cái to lớn hồ lô, đó chính là pháp bảo của hắn. Mà ở phía sau hắn, thiên bảng trước 20 cao thủ kiếm quyết xà hoàng, ma chỉ thái tuế, độc thủ lão nhân, hạt ảnh tôn giả bọn người. Lý Thủy Đạo mang mặt nạ như ngọc, đeo nỏ nguyệt hoa và vác cầu vai bên hông. Trong bộ trang phục thảo nguyên, anh ta đi qua một đám người, từ nơi này sang nơi khác. Kiếm quyết xà hoàng dừng lại một chút, liếc qua ngang qua người Lý Thủy Đạo, chỉ cảm thấy bóng lưng quen thuộc một chút, nhưng không nhận ra được cải trang sau của Lý Thủy Đạo. Cung điện trên trời, Kiếm Cận Vân Hạc, mang theo Mây Mãng kiếm phái tu sĩ trước mặt người khác tới. bọn họ vào ở cùng một khách sạn. Mặc dù họ thường xuyên tranh đấu vào ngày bình thường, nhưng ở thời điểm đặc biệt này, họ đều thể hiện sự khắc khe hơn, thậm chí có thể mỉm cười gật đầu để thể hiện sự đồng ý. Thanh Lam Đường, Thanh Lam Tông, Gió Hồn Tông cùng với Lông Chim Trả Môn, các loại đại môn phái đều có mặt. Những môn phái kia ngày thường mặc dù có tranh đấu với nhau, nhưng vào thời điểm này, họ lại hàn huyên ân cần thăm hỏi, cùng thương thảo tiến vào bí cảnh sách lược và chú ý hạng mục. Mà những cái kia không có môn phái thuộc về đám tán tu, nhưng là tại đầu đường cuối ngõ du tẩu, tìm kiếm lấy chung một chí hướng đồng bọn. Lý Thủy Đạo dạo bước tại một biển người chật chội trên con đường, nơi có rất nhiều sạp hàng trưng bày đầy vật phẩm, trong đó không thiếu các loại tu tiên giới, quý hiếm và dị bảo. Hắn một thân một mình, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại không tranh quyền thế đạm nhiên. Những thứ này trên sạp hàng đồ vật, chính xác không có một kiện hắn có thể để ý. Cái này vị đạo hữu, ngươi cũng là một người sao? Một cái lục y nam tử đi đến Lý Thủy Đạo trước mặt, tò mò dò hỏi. Lý Thủy Đạo quay đầu nhìn về phía vị này lục y nam tử, chỉ cảm thấy khuôn mặt tuấn tú và khí chất phiêu dật của hắn. Hắn gật đầu một cái, biểu thị rằng mình là một người. Vậy tại sao không gia nhập vào đội của chúng tôi nhỉ? Chúng tôi cũng muốn khám phá tiền sử bí ẩn. Lục y nam tử nhiệt tình mời. Các ngươi có mấy người? Lý Thủy Đạo tò mò vấn đạo. Nếu đạo hùng ý tham gia, chúng ta sẽ có hai người. Lục y nam tử tin tưởng hồn nhiên trả lời. Lý Thủy Đạo, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói. Chúng ta trước hãy nói chuyện về bí cảnh mở ra hai ngày trước. Tiên minh tao ngộ cực lớn, biến cố. Dựa vào tiên đồ thành quy củ, tất cả những người tu sĩ tiến vào bí cảnh cần giao nạp một viên vạn linh thạch như phí để được vào. Tiên minh 500 danh tu sĩ, chí ít có 490 tái tán tu đến tham gia buổi lễ náo nhiệt, nhưng họ hoàn toàn không mang theo linh thạch. Một vạn linh thạch, đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là, trong truyền thuyết con số. Và tiên minh chắc chắn không thể lấy ra được 500 vạn linh thạch, vì vậy một cơn khổng lồ đã tan tác đoàn đội trong khoảnh khắc sụp đổ. Tiên minh minh chủ Vương Chí Như, vào lúc ban đêm đi nhờ và lợn rừng giúp. 12 ngày Vương đi hơn phân nửa. Đây chính là tán tu tạo thành liên minh, đám ô hợp, mặc kệ lấy cái gì tên đều không chứng dụng. Gia nhập vào lợn rừng giúp. Lý Thủy Đạo nhìn xem cái kia một đám cưỡi heo rừng mập mạp, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Hắn cười nhạo một tiếng, nói, ta Lý Bán Tiên sẽ gia nhập vào loại này đám ô hợp. Thực sự là chê cười. Vương Chí Như cười xấu hổ, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Lý đạo hữu, ta không phải vì muốn hướng ngươi chào hàng lợn rừng giúp. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi rằng, ở nơi này trong bí cảnh, sức mạnh của một người là có hạn. Những đoàn đội đại tông kia có thể bạo gan đi săn giết yêu thú cấp 3 bởi vì bọn họ có sức mạnh cường đại và phối hợp. Còn chúng ta dạng này tán tu, nếu không có một bang phái cường đại ủng hộ, rất dễ trở thành con mồi của người khác. Lý Thủy Đạo lạnh lùng nói, ta không phải là một người, sau lưng ta có tiên minh huynh đệ. Vương Chí Như liếc qua Lý Thủy Đạo sau lưng ba người tiên minh tu sĩ, trong lòng coi thường. Hắn cười chào phúng. Ha ha, tổ kiến không siêu quá. Quá nhất thắng liền giải tán tiên minh, người khác không tỉnh táo, chẳng lẽ ngươi còn chưa tỉnh táo sao? Lý Thủy Đạo nghe xong lần nữa chỉ trích nói, Vương Chí Ninh mà cũng do ngươi kéo lên rồi đoàn đội xây dựng, lại chạy đến rừng giúp lợn nhặt phân à? Tính toán, chúng ta ai cũng có quyền lựa chọn. Nếu ngươi muốn tham gia giúp lợn rừng thì là của riêng ngươi. Lý Mỗ cũng tình nguyện đi một mình, không muốn kết bạn với bọn họ. Bảo vệ lợi ích cá nhân là quan trọng. Vương Chí Như nghe xong không nói gì im lặng, hắn biết mình nói thêm gì đi nữa cũng vô ích. Hắn quay người rời đi, chỉ để lại một câu nói. Cũng được, vậy thì riêng phần mình bảo trọng à. Hy vọng tại 3 tháng đoàn tụ thời điểm, chúng ta còn có thể cùng một chỗ trở về tiên đồ thành. Lý Thủy Đạo nhìn xem Vương Chí Như bóng lưng rời đi, trong lòng không khỏi cảm khái. Tán tu chính xác quá khó khăn. Nếu không phải hắn gia nhập ngũ độc môn, có lẽ hắn đã sớm tiết lộ thân phận với ông chủ của bàn cổ tu, chứ không khả năng độc chiếm. Lý Thủy Đạo quay lại nhìn ba tiên minh tu sĩ đứng sau lưng và hỏi. Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo? Tiên đồ thành. Thành chủ Càn Nguyên tôn giả Ngụy Kiền Khôn thân mặc một bộ bạch bào. Cũng may Hỏa Diễm Cự Long cũng không có đối với cát sỏi bên trong xác rùa đen cảm thấy hứng thú, chỉ đem nó coi là một khối đá bình thường. Hỏa Diễm Cự Rồng cuộn xoáy một cái vòng, tiếp đó quay trở về tới Hắc Sơn ở trong. Mượn nhờ xác rùa đen che lấp thân hình gốm tông tì thở dài nhẹ nhõm. May ở chỗ này có một xác rùa đen, lại thêm chính mình thu liễm hơi thở công pháp không phải bình thường, bằng không tất nhiên vẫn lạc nơi này. Nhưng vào lúc này, xác rùa đen bên trong đột nhiên chui ra một cái nam tử. Gốm Tông Tỳ nhìn trợn mắt, hốc mồm. Cái này xác rùa đen lại là một kiện pháp khí. Điều này thật kỳ diệu và đáng ngạc nhiên, nhưng lại được luyện chế thành một kiện pháp khí như vậy. Nam tử chui ra xác rùa đen sau đó, đối với Gốm Tông Tỳ lộ ra vẻ mỉm cười, lộ ra 10 phần thân mật. Pháp khí này thật sự kỳ diệu, không biết có thể cho chúng ta ngồi xuống để chữa thương không? Gốm Tông Tỳ tính thăm dò và hỏi. Nam tử lắc đầu, kiên quyết trả lời. Ha ha. Gốm Tông Tỳ vuốt nhẹ vào đen nhánh khuôn mặt. Rõ ràng anh chàng này không biết gì về tán tu và cũng không có ý định nói linh tinh. Đạo hữu, xin lỗi. Gốm Tông Tỳ nhẹ nhàng nói, đồng thời trên thân lân phiến, móng vuốt sắc bén của nó đã trong nháy mắt đâm vào phần bụng của nam tử. Nam tử kia phản ứng nhanh nhẹn, lật bàn tay một cái, bắt được Gốm Tông Tỳ móng vuốt. Lực lượng của hai người trong nháy mắt va chạm, tạo thành một cỗ mãnh liệt ba động. Gốm Tông Tỳ không nghĩ tới người này chỉ dựa vào nhục thân có thể tiếp lấy mình thanh lân biến. Chẳng lẽ là mình thụ thương quá nặng? Gốm Tông Tỳ rất nhanh liền phát hiện mình lực bất tòng tâm, hắn cảm thấy ác tâm muốn nhả. Một cỗ máu đen từ mắt, tai, miệng, trong mũi tuôn ra, nhiễm đỏ vạt áo của hắn. Thân thể của hắn bắt đầu lay động, cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất, mắt trợn trắng lên, Gốm Tông Tỳ sinh mệnh, liền như vậy kết thúc. Thành thạo điêu luyện. Nhưng bọn hắn ngăn cản xương độc, lại cản không được độc dao răng nanh cùng lợi chảo. Đầu này yêu vật còn có móng vuốt, nó không phải xà mà là dao long. Đen nhánh dao chảo đột nhiên nhô ra, nhất kích liền đem bạch hổ đập xuống. Bạch hổ trên người có hai cây bào cổ tư, ngoài ra hắn cũng tạo thành ngũ độc tứ tượng trong trận mấu chốt. Ngoài ra, hắn cũng là môn đệ của gia tu sĩ ngũ độc đinh. Mau cứu hắn! Chu Tước lên tiếng giống to, màu đen xương độc lại chui vào tai mắt của hắn miệng mũi. Đây là cấp 3 xương độc, Lam thị gia tộc xuất thân Chu Tước, phạm vào độc tu đối chiến tối kỵ. Trung quy là thân ở cao vị quá lâu, xa xa không có tầng dưới, chót tu sĩ liều mạng, tranh đấu đi ra ngoài cảnh giác. Ở tại đầu óc quay cuồng thời điểm, độc dao cắn một cái hướng về phía Chu Tước. Huyết nhục văng khắp nơi, tiên huyết cuồng phún. Anh Chu Tước cơ thể trên không trung lăn lộn, màu đen xương độc từ tai mắt của hắn trong miệng mũi chui vào. Trong nháy mắt, đem hắn thân thể tàn phế hóa thành xương khô. Đây cũng là tam giai khói độc uy năng. Huyền Vũ, Thanh Long gặp chuyện không thể làm, chỉ có thể khống chế độn quang thoát đi. Khi này hai người ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp môn phái nhà mình tu sĩ đều đã ra khỏi sơn cốc. Hai người riêng phần mình khống chế độn quang tách ra thoát đi, Thanh Long tốc độ càng nhanh. Chính vì nhanh chóng, ngược lại hấp dẫn và đầy mê hoặc, cơ thể lớn kia giống như một con rắn thiên điện đuổi theo con rồng, cắn vào phía thân thể của hắn. Huyết nhục văng tung tóe, tiên huyết như mưa vậy. Thanh Long lăn lộn trên không trung, bị ăn mòn nhanh chóng bởi làn khói độc, và trong nháy mắt biến thành xương khô. Huyền Vũ nhân cơ hội này bay ra khỏi sơn cốc, hướng về phía sau lưng và ném ra một quả độc ở lôi châu, gây nổ ra một đám mây độc. Sau đó, họ lẹo đến ẩn nấp thần thông và biến mất không để lại dấu vết. Độc dao thăm dò ra khỏi sơn cốc, nó đỏ tươi con mắt liếc mắt nhìn chân trời tia chớp vàng. Trên bầu trời có một đầu tuần hành kim ưng, cái kia đồng dạng là một đầu yêu thú cấp 3. Độc dao lặng yên lui về, cũng không có lựa chọn truy kích thoát đi tu sĩ. Hai phái tu sĩ sớm đã dùng ẩn nấp thân lặng yên giấu đi. Ít địa sức mạnh, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long và Bạch Hổ cùng gật đầu một cái, họ phân biệt thành màu hồng, màu thanh, màu lam và màu trắng. Bốn dạng ánh sáng rực rỡ bay xuống, mỗi người đều có mười mấy danh tu sĩ đi theo sau lưng. Bày trận. Chu Tước ra lệnh một tiếng, đám người lập tức dựa theo trận pháp phương vị đứng vững. Theo trận pháp vận chuyển, tứ tượng thần thú từ bốn phương tám hướng buông xuống. Trong ao dung nham hỏa long yêu, cũng tại giống giận, hướng bọn hắn lộ ra được lực lượng vô tận. Giết! Chu Tước ra lệnh một tiếng, tứ tượng thần thú từ trong hư không xuất hiện. Hỏa long yêu dương nanh múa vuốt, trong ao dưới nham hỏa diễm theo động tác kịch liệt ba động, như một con rồng lửa to lớn trên không trung vũ động. Thần thú thanh long trong nháy mắt đằng không mà lên, thân thể khổng lồ ở giữa không trung sôi trào. Nó quanh thân tản ra sinh mạng khí tức. Nó lợi dụng mộc nguyên tố, tạo thành từng đạo năng lượng màu xanh lục sóng, hơ lửa long tủy liệt công kích. Huyền Vũ quanh thân tản ra không khí yên bình. Nó sử dụng nguyên tố nước để tạo ra các giải năng lượng màu xanh lam, hỗ trợ trong việc ngăn chặn sự tấn công của hỏa long. Hộ thuẫn không thể phá vỡ, hỏa long sức mạnh tại trước mặt nó lộ ra như thế không có ý nghĩa. Chu Tước trên không trung bay lượn, hỏa nguyên tố tại nàng dưới thao túng giống như cháy rực rỡ, hỏa diễm mưa, hơ lửa long chút xuống. Hỏa Long bị liệt hỏa vây quanh, thống khổ gầm thét, tính toán cách thoát khỏi đòn công kích này để tồn tại. Bạch Hổ giống như mãnh hổ hạ sơn, cấp tốc hơ lửa long phóng đi, thân hình như gió, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hỏa Long. Nó lấy duệ kim phá tập, trực tiếp xuyên thấu thân thể Hỏa Long, y huyết dâng trào. Ấn Hỏa Long yêu cuối cùng không địch lại bốn thần thú, ngũ độc. Tứ tượng trận tập hợp ngũ độc môn cùng Thanh Lân Đường, gần 50 tên nhị giai đỉnh phong tu sĩ pháp lực. Tuyệt không phải một đầu Hỏa Long yêu có thể địch nổi, dù là cái này. Đầu Hỏa Long yêu nắm giữ tiếp cận tam giai thượng phẩm chiến lực. Hỏa Long cuối cùng thua trận, ngã xuống trong ao dung nham. Thân là thủ lãnh Dương Chín Long sắc mặt đau đớn, rõ ràng lâm vào sâu đậm tự trách ở trong. Những người khác tiếng cãi vã nhưng là liên tiếp đám người lẫn nhau chỉ trích, tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Đại gia chớ ồn ào, bây giờ ầm ĩ có ích lợi gì? Dương Chính Long đứng lên giống to. Không sai, lần này, ta Dương Chính Long chỉ huy không đáng tin cậy, ba đồng môn đã chết cùng ta có mối quan hệ rất sâu sắc. Nếu các ngươi nghĩ rằng, ta không xứng đáng để dẫn dắt đội ngũ lớn này, hãy chọn một người khác thay thế. Chúng ta muốn tạo ra một chiến trận, nhưng chắc chắn phải có một trật tự, tinh thần. Ai sẵn lòng làm thì làm. Dương Chính Long hét lên. Lý Thủy Đạo mắt sáng lên, đương nhiên lựa chọn trầm mặc. Chủ trì chiến trận tự nhiên là Dương Sư Huynh tới. Vương Khiếu Sơn trước tiên mở miệng, đám người cũng không có dị nghị. Chỉ có thể đối phó với đầu Hỏa Long, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành ngư ông, Vương Khiếu Sơn nói, ánh mắt sáng lên. Ngươi nói để cho những người khác của đại môn phái đi đối phó cái đầu Hỏa Long kia. Sau đó, chúng ta có cơ hội lợi dụng không? Vương Khiếu Sơn gật gật đầu. Khác đại môn phái, không dễ dàng như vậy mắc lừa. Bọn hắn nhất định sẽ đuổi chúng ta đi lại giết Hỏa Long. Vậy chúng ta liền liên hợp bọn hắn, cùng một chỗ tiêu diệt Hỏa Long. Cái kia bàn cổ tu như thế nào phần? Đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Vương Khiếu Sơn cười lạnh nói. Đám người nghe vậy đều là trầm mặc. Sức mạnh không đủ liền phải đùa nghịch âm mưu, từ xưa đến nay cũng là dạng này. Tất cả mọi người là nhân tinh. Làm sao không biết tùy cơ ứng biến bốn chữ phía sau hàm nghĩa? Vương Sư Huynh, bãi cát đó có một đoàn người. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ trông giống như là các tu sĩ của ngũ độc môn. Tu sĩ mặc áo xanh báo cáo. Đạt hiệu quả lớn nhất, tại một mảnh vô tận trong sa mạc, cất giấu một chỗ hoang vu hang động. Thô ráp vách đá dưới sự thử thách của năm tháng, hiện ra một loại cổ xưa thần bí mỹ cảm. Huyệt động nội bộ âm u, ẩm ướt, chỉ có ánh sáng yếu ớt xuyên thấu qua cửa hang chiếu vào, vì này bên trong tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Hang động bốn phía hiện đầy những hình thái cổ xưa của ngư thú. Những con ngư này có hình dạng và thái độ khác nhau, toàn bộ cơ thể, chúng phủ một lớp màu đen đậm. Sừng của chúng càng đen như mực, cong vút giống như mặt trăng non, tạo cho người ta cảm giác uy nghiêm và thần bí. Tại hang động chỗ sâu, một đám màu xanh nhạt da cự nhân đang tu luyện một loại kỳ lạ công pháp. Bọn hắn nhắm mắt ngưng thần, dường như đang cảm thụ được lực lượng nào đó. Tại hang động trên tảng đá cẩm thạch, khắc đầy rậm rạp chữ viết chằng chịt, tất cả đều là những bí mật của hoang thần được ghi chép. Lý Thủy Đạo hư ảnh đứng bình tĩnh ở đây. Hắn là một cái người quan sát. Một cơn gió hoàn toàn khác thổi qua người đứng nhìn, sức mạnh vĩ đại đưa hắn vào thế giới này, nhằm để hắn sớm trải nghiệm thế giới hoang thần, và hắn dùng tất cả năng lượng của mình đặt vào bộ công pháp này. Kể từ khi tự học hoàng thần bí văn chi phía sau, anh ta một lòng tận cẩn nghiên cứu bộ công pháp này, tính toán để hoàn toàn ký ức của mình. Cái này bộ công pháp cần phải mượn thanh nguyệt chi lực. Loại lực lượng này thuộc tính lại thanh lãnh, thuộc về thái âm một loại. Cái này có lẽ có thể cùng Lý Thủy Đạo chủ tu công pháp dung hợp lẫn nhau, tạo thành bổ sung. Công pháp không càng mạnh là càng tốt, điều quan trọng là phải phù hợp với hệ thống tu luyện của bản thân. Chỉ có những cái đó mới có thể được tích hợp vào hệ thống chính của tu công pháp, từ đó mới có thể đạt hiệu quả lớn nhất. Vì cái gì? Tình huynh đệ, đạo nghĩa chi trọng, ngươi thật không ngờ phản ta. Còn lại Sĩ Hoài đi đến Dương Chính Long trước mặt, mở ra một cái chương màu vàng lá bùa, trên đó viết hai chữ, không giết. Đây là ta viết, ta không phản bội ngươi. Sau khi nói xong, Sĩ Hoài lại đưa cho Dương Chính Long 5 tờ lá bùa, trên đó toàn chữ, giết, màu thanh nhã. Đầu bút lông lăng lệ, hận ý ngập trời. Dương Chính Long không nói thêm gì nữa, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Các người giết ta, sẽ không còn ai chủ trì nghi thức cúng tế. Vân Vô nhìn chằm chằm vào họ và nói. Người đây không cần lo lắng, trong chúng ta có người tập được hoang thần bí văn. Một cái mây mãng kiếm phái tu sĩ mặt không thay đổi nói. Một cái bạch bào kiếm tu đứng ở xác rùa đen bên trên. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt kiên định. Hắn hướng về phía đám người ôm quyền hành lễ, trầm giọng nói, ta chính là Mây Mãng kiếm phái Hà Thế Dòng, từng có cơ duyên nhìn trộm hoang thần bí văn, hôm nay có thể chủ trì trận này tế tự. Đạo trời sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn, hôm nay chúng ta ở đây cùng hoang thần đại năng kết duyên, vận mệnh từ đây nắm giữ trong tay mình. Thanh âm của hắn như hồng trung đại lữ, quanh quẩn tại thiên địa chi ở giữa, kích thích tâm linh của mỗi người. Lời của hắn phảng phất ẩn chứa vô tận sức mạnh, đốt lên trong lòng mọi người nhiệt huyết cùng hào hùng. Đại tộc môn phiệt, liệu không phải cùng một loại sao? Hà Thế Dông hét lên, ánh mắt của Trung Thiểm Thước tỏa sáng kiêu hãnh. Chúng ta là những người tu hành, phải luôn tự mạnh mẽ, vượt qua khó khăn, đối diện với số phận. Các quý vị, hãy cùng nỗ lực, đi thẳng, không quay lại. Sự khai sáng thuộc về sự vĩ đại của chúng ta. Lời của hắn giống như liệt hỏa thiêu đốt, khơi dậy mọi người, đấu trí. Trong lòng mọi người, hào hùng lại lần nữa bị kích thích. Một lực lượng vô hình trong đám đông lan tỏa ra, đánh thức tâm hồn của từng người. Sáng bí ẩn, ba mặt trăng thanh hồng lam, như ẩn như hiện. Toàn bộ không gian ở đây được chiếu sáng bởi những tia sáng, tạo nên một ánh sáng lấp lánh, làm phản chiếu tất cả các màu sắc một cách rực rỡ. Mọi âm thanh đều im lặng, chỉ còn lại ba hình trăng xoay quanh mặt trời, màu tím đen và thanh hồng lam. Bản tọa sẽ hướng dẫn các ngươi rèn luyện bí thuật hoang thần, khai phá sức mạnh của thiên đạo, vượt qua các cấp độ quan trọng. Mỗi người trong số các ngươi đều có thể tiến cấp đến tam giai, tứ giai, và thậm chí là phi thăng thế giới. Hà Thế Đông nói với giọng cám dỗ. Tại đó, hơn trăm đạo sĩ đều tỏ ra phấn khích, nếu có thể tu luyện được bí thuật hoang thần, họ sẽ đi trên một con đường tu luyện hoàn toàn khác biệt, và họ có thể đạt được sự bất tử, sống vui vẻ mãi mãi. Tu luyện không được chính là vì dài hơn thọ nguyên, lực lượng mạnh hơn, xác rùa đen bên trong. Lý Thủy Đạo khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, lấy lợi dụ, tất có ý đồ. Hà Thế Dòng mở miệng chậm rãi và tiếp tục. Bản tọa sắp mở Tử Dương môn, thành lập một môn phái mới, mọi người đều có thể gia nhập chúng ta, cùng trải nghiệm ánh sáng Tử Dương, học hỏi bí thuật của hoàng thần. Tại đó, hơn trăm người đối diện nhau, có người mặt rạng rỡ phấn chấn, có người thì nhăn mày tỏ ra buồn bã. Chúng ta tự nhiên nguyện ý theo đuổi tiền bối, cùng tìm kiếm cái kia vô thượng thiên đạo bí ẩn, chỉ là ta chờ đợi, không phải lẻ loi một mình. Không sai, chúng ta có gia tộc, tự tiện thoát ly môn phái, gia tộc chỉ sợ sẽ có tai họa ngập đầu. Môn phái sớm muộn phải thoát ly, chúng ta chờ ở gia tộc căn bản không có cơ hội tấn cấp. Cái kia cũng phải chuẩn bị một phen, ít nhất đem nhà mình dòng chính mang đi. Chư vị yên tâm, bản tọa cũng thuộc gia tộc, chắc chắn sẽ không để các người khó xử. Huống chi khi coi như sáng lập môn phái, cũng cần một đất để đặt chân. Hà Thế Dông nói, ánh mắt rạng ngời. Ẩn giấu tu vi, lẫn vào trong đám người. Hà Thế Dông đột nhiên bước lên hai cái bậc thang lớn, không phải để thỏa mãn ham muốn cá nhân, mà là vì mong muốn sáng tạo Tử Dương môn, giúp đỡ mọi người vượt qua giới hạn, nâng cao trình độ tu vi. Cái này cũng có chút quỷ dị. Hà Thế Dông dựa vào những điều có thể ở trong lòng để kiểm soát sức mạnh tăng vọt, thậm chí không có bất kỳ sự biến đổi nào trong tâm tính bình tĩnh của mình. Chuyện này chỉ có thể chứng minh rằng Hà Thế Dông hoặc bị đoạt xác, hoặc có một ý thức khác tồn tại bên trong hắn. Một thượng giới cường giả, như thế, có trăm phương ngàn kế, tuyệt không thể vì sự giúp đỡ của giới tu sĩ, trong đó liên quan đến âm mưu chỉ sợ khó tin được. Lý Thủy Đạo lạc vào sâu trong suy tư, nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng cuối cùng anh ta chỉ thấy mình biết quá ít, chỉ là ước lệ thôi. Lúc này, trên bầu trời, ba vòng cung hồng nguyệt bắt đầu từ từ xuất hiện, sau đó kết hợp lại thành một quả cầu lớn. Quang cảnh này tản mát ra ánh hào quang sáng chói, bề ngoài phảng phất có dòng nước đang cuộn trào, vẹn vẹo không gian vây quanh xung quanh. Thung lũng bên trong, từng đạo màu sắc sặc sỡ độn quang bay lên, giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, biến mất ở cái kia vặn vẹo trong không gian. Lý Thủy Đạo và Nam Cung Cẩm cùng bay về phía quang cầu, tiến vào bên trong. Tầm mắt của họ dần trở nên mơ hồ, sau đó họ tập trung lực lượng một lần nữa và đã đến Thiên Nguyên Đại Lục. Đây là một quảng trường phồn hoa với kiến trúc cao vút, đám người náo nhiệt và nhiều loại linh thú của tòa thành thị. Lý Thủy Đạo đứng tại quảng trường, ngắm nhìn xung quanh, trong lòng dũng khởi nhất cỗ dường như đã trải qua nhiều lần cảm giác. Lúc này, trên mặt của hắn còn mang theo mặt nạ, dùng là Lý Bán Tiên dung mạo. Lý Thủy Đạo xuất hiện sau đó liền cúi đầu, lẫn vào giữa đám người rồi đi phủ thành chủ đi. Giải. Một bên khác, Long Vân Bay giải thích. Câu thông thượng giới nhất định phải tế sinh, lấy người sống làm tế phẩm. Chúng ta thương lượng dùng ngũ độc môn đạo sĩ, xem như tế phẩm, Huyền Vũ đã đồng ý. Vân Vô Cực nói, dựa vào những lời trong bí quyết, tòa thánh này có thể kết nối với thế giới của Hoàng Thần, một thế giới hoàn toàn thuộc về thượng giới. Tuy nhiên, việc chúng ta không thể phi thăng lên thượng giới, không có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành Hoàng Thần giới. Dương Chính Long nói, thượng giới và hạ giới không phải là cố định. Các ngươi có thể tưởng tượng thượng giới như một tòa thành thị lớn ở tinh hà mới, hai bên tiên thành, trong khi hạ giới chỉ là một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trong tinh hà. Người tu vi cao thâm có thể nhảy từ trên thuyền lên tiên thành, thậm chí có thể phi thăng đến bất kỳ tiên thành nào, chỉ có trời mới biết. Vân Vô Cực nói, nếu có thể kết nối với thế giới của Hoàng Thần và họ chia sẻ một số kỹ năng đặc biệt, chúng ta sẽ có cơ hội trải nghiệm những điều tuyệt vời không giới hạn. Cái gì đặc thù ở Hoàng Thần giới kia? Vì lý do gì mà Hoàng Thần giới đại năng sẽ truyền thụ cho chúng ta đồ vật? Một phái tu sĩ nhẹ nhàng hỏi. Không sai, trên đời này không có vật gì trắng cả, Vân trưởng môn, còn điều gì không nói, hãy nói hết ra à. Chư vị đồng môn, Hoàng Thần giới đến tột cùng là gì? Tình huống ta cũng không tin tưởng, quả thật chưa chắc có các ngươi đồ vật mong muốn. Nói không chừng cái kia Hoàng Thần giới đại năng đối với chúng ta ôm lấy cực lớn ác ý. Vân Vô Cực kỳ cẩn thận mà giải thích đạo. Vân trưởng môn sẽ không rõ ràng. Đừng để các huynh đệ khó xử nha. Không sai, các huynh đệ cũng chỉ là muốn tăng lên chút tu vi. Các ngươi đại tông môn phiệt chiếm lấy tài nguyên, chúng ta hàn môn tiểu tộc thế nhưng là ngay cả nước đều uống không hơn. Căng thẳng dây cùng. Vân Vô Cùng Dương Chính Long đều lộ vẻ do dự, ánh mắt của họ dao động giữa đám đông, nội tâm đang trải qua những cảm xúc mạnh mẽ. Long Vân bay lạnh lùng quét mắt vào đệ tử của mình, ánh mắt bên trong phản ánh sâu hơn nỗi hàn ý và dường như có dấu hiệu của sự giận dữ sắp bùng phát. Ngũ độc môn Huyền Vũ trực tiếp giống lên, hắn ở trong địa vị yếu nhất bởi vì hắn hoàn toàn phụ thuộc vào Dương Chính Long bố trí Thanh Lân Thủy Long chiến trận. Hắn được coi là người dẫn đầu của ngũ độc môn, nhưng cũng có thể nói rằng hắn chỉ là tùy tùng nhỏ của Dương Chính Long. Điều này khiến hắn luôn cảm thấy bị che giấu trong bóng tối, và hiện tại, chờ đợi cơ hội, hắn tự nhiên muốn thể hiện để có thêm chút uy danh cho bản thân. Chỉ thấy Huyền Vũ lạnh lùng nhìn mình, môn nhân đệ tử, từng cái điểm tên chỉ họ, âm thanh âm trung để lộ ra không thể nghi ngờ sự uy nghiêm. Triệu Kế Bay, Phan Thạch Kim, Cao Phượng Thần, các người có phải nghĩ rằng cô nàng kia sẽ bước theo gót, phản bội ngũ độc môn không? Bị điểm danh ba người, mà chỉ Thái Tuế, Độc Thủ Lão Nhân cùng Hạt Ảnh Tôn giả. Bọn hắn thân hình run lên, mắt trung thiểm quá nhất ti hàn ý. Ma chỉ Thái Tuế lạnh lùng mở miệng. Phản bội. Ngươi vậy mà nói chúng ta phản bội. Họ Đinh, ngươi biết rõ kiếm quyết xả hoàng mang đi hai cây bản. Cổ tu phản bội ngũ độc môn, nàng thế nhưng là Mây Mãng kiếm phái nội ứng. Mà ngươi lại cùng Mây Mãng kiếm phái Vân Vô Cực xưng huynh gọi đệ. Ngươi có tư cách gì chỉ trích chúng ta phản bội. Lập uy không thành, bị xuống khuôn mặt. Huyền Vũ nghiêm nghị quát. Triệu Kế Bay, ngươi dám cãi vã ta như thế à? Không sợ ta sau khi trở về diệt cả nhà ngươi? Lời vừa nói ra, toàn bộ ngũ độc môn bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Ma chỉ Thái Tuế mắt trung thiểm quá nhất ti ngoan lệ, bỗng nhiên phóng tới Huyền Vũ, một hồi kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Huyền Vũ vạn vạn không nghĩ tới Ma chỉ Thái Tuế lại đột nhiên ra tay, chỉ có thể vội vàng ứng chiến. Hai người chiêu chí mạng, đều nghĩ đẩy đối phương vào chỗ chết. Ngũ độc môn hơn 20 danh tu sĩ thờ ơ lạnh nhạt, giữ im lặng. Vào vách đá phát ra tiếng vang ầm ầm. Cùng lúc đó, mặt khác hai đầu hắc hổ cũng bị Thủy Long trận một mực vây khốn, không cách nào chuyển động. Giết! Dương Chính Long ra lệnh một tiếng, Thủy Long trận uy lực càng lớn, vô số thủy tiễn bắn về phía hắc hổ, đem hắn đánh ra chóc thịt bong. Là Mây Mãng kiếm phái cùng Bích Hải môn thật vất vả tạo thành chiến trận thời điểm. Dương Chính Long đã kết thúc chiến đấu. Ba đầu Huyễn Nguyệt hắc hổ toàn bộ bị tiêu diệt. Một hồi đại chiến, Dương Chính Long liên tiếp chém giết ba đầu phải cường đại yêu thú, lại một lần nữa cho thấy hung ác chiến lực, gió hồn tông còn sót lại. Danh tu sĩ thấy thế, nhao nhao hướng Dương Chính Long biểu thị nguyện ý gia nhập vào Thanh Lân Thủy Long trận. Dương Chính Long lại lắc đầu. Bí cảnh hành trình sắp kết thúc, các người lúc này gia nhập vào, trận pháp uy lực cũng dần thăng hạng có hạn. Huống chi, gia nhập vào chiến trận rèn luyện cần thời gian, chúng ta đã không có đủ thời gian để hợp tác. Rõ hồn tông 9 cái bàn cổ tu, các người mang về, chiến đấu kế tiếp cũng không cần đến các người. Vân Vô Cực cao giọng nói. Nghe thấy lời đó, rõ hồn tông còn sót lại tu sĩ mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, cảm kính đái đức rời đi. mở cửa. Vân Vô Cực chỉ huy tông môn thuộc hạ mở ra cuối cùng một đạo đại môn. Vân trưởng môn, an tâm chớ vội. Bích Hải môn Long Phi Mây đột nhiên mở miệng nói. Long đạo hữu cần làm chuyện gì? Không biết cái đại môn này sau đó đến tột cùng là gì trọng bảo? Long Vân bay dò hỏi. Ta đây không rõ lắm, bất quá tất nhiên là một kiện giá trị viễn siêu bàn cổ tu bảo vật. Vân Vô Cực cười giải thích đạo. Vân đạo hữu không chỉ vì bàn cổ tu mà đến đây, ta nhìn thấy có mục đích khác, vẫn là để làm rõ lời nói tốt. Long Vân bay cười nói. Đúng vậy, anh Long ơi, đạo hữu nói không sai. Nếu đạo hữu không nói rõ ràng, em nghĩ rằng chỉ có thể tự mình đối diện với phái kiếm mây mãng phía sau cánh cửa yêu thú. Dương Chính Long cũng bổ sung. Lấy được lớn nhất phát huy. Bọn hắn giống như một thể, không chê vào đâu được. Tại trong bí cảnh một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng leo lên cao nhất một chỗ cao ốc. Làm hợp tác, mang tới lợi ích lớn xa hơn tranh đấu lúc, lý trí sẽ thúc đẩy các phương lựa chọn cùng tiến thối. Tại lợi ích trước mặt, lần lượt lựa chọn hợp tác cùng có lợi, mà không phải là bởi vì nhỏ mất lớn, cùng người trở mặt. Trên xà ngang, một con đầu đen nhánh đại xà đang chậm rãi bò qua, thân thể to lớn của nó trên xà ngang càng nổi bật. Đen nhánh đại xà chậm rãi bò qua xác rùa đen. Rùa đen khách chen chúc hai người. Bọn hắn xuyên thấu qua xác rùa đen khe hở quan sát đến ngoại giới. Đại xà này còn sống sao? Nam Cung Cầm tỏ ra ngạc nhiên, như không thể tin vào điều mình thấy. Lý Thủy Đạo nhíu chặt lông mày, lắc đầu. Không đúng, đây không phải chúng ta gặp phải con rắn kia. May mắn là chúng ta đã kịp thời thả ra con rùa đen. Nếu không chắc chúng ta đã bị nuốt vào bụng con rắn. Nam Cung Cầm cảm thấy sợ hãi vẫn còn lưu luyến. Lý Thủy Đạo trầm mặc một chút rồi nói, hãy đi lên, đó là kim ưng xảo huyệt, hướng xuống, nhưng mạnh mẽ hơn cả yêu thú cấp 3. Nhưng vào thời điểm này, có một con rắn đầu xà, chúng ta có thể không thể vượt qua được. Nam Cung Cầm cũng thần sắc ảm. Nếu bí cảnh đóng lại, chúng ta không còn cách nào để ra ngoài, có thể chết ở đây hay không? Có lẽ vậy. Lý Thủy Đạo than nhẹ một tiếng nói. Nếu không thể rời khỏi nơi này, Lý Thủy Đạo sẽ phải ở trong bí cảnh và trải nghiệm nạp hư cảnh. Nguyên bản hắn tính toán tại xà nhà gỗ bên trên an tĩnh tu hành, cảm ngộ thiên địa linh khí, nhưng mà ở đây vẫn còn có một đầu đại xà mai phục, cái này liền để hắn không thể không một lần nữa cân nhắc tu hành địa điểm. Trên tế đàn, mặc dù có chút hung hiểm, nhưng cũng là một cái nơi tương đối an toàn. Mặc dù dưới tế đàn vẫn có yêu thú thủ hộ, nhưng chắc chắn có xác rùa đen ngăn cách, cũng có thể che giấu bản thân mình ở cấp độ 3 khí tức. Tay áo phỏng, tựa như trong cõi tiên vậy. Hắn đứng trên tường thành, quan sát dưới đám người, toát lên một vẻ uy nghiêm và chi phối tự nhiên. Lúc này, Ngũ Độc Môn, Mây Mãng Kiếm Phái, Thanh Lân Đường, Thanh Lam Tông, Gió Hồn Tông, Lông Chim Trả Môn và Bích Hải Môn đang chờ đợi hơn 30 nhà đại tông môn cao thủ tề tụ tại đây. Bọn hắn vừa mới đem nhà mình môn nhân tử đệ đưa vào tiên đồ bí cảnh, mà bọn hắn những thứ này tam giai cao thủ thì lưu tại tiên đồ thành chờ đợi tiếp ứng con em nhà mình. Những tu sĩ này đến từ các nơi trên Thiên Nguyên Tu Tiên Đại Lục, dù ở Ngụy Kiên Khôn hay Tương Chân Quân, tu vi cũng không thể dạy nổi. Bọn hắn dẫn đệ tử tiến vào tiên đồ bí cảnh mà không yêu cầu thu bất kỳ phí báo danh nào. Thay vào đó, họ chỉ tán tu hoặc khác các thế lực nhỏ tu sĩ, mỗi người được tặng 1 vạn linh thạch. Ngụy Kiên Khôn thân là một cái tán tu có thể ngồi vững vàng trên chức vị thành chủ, có 2 lý do. Thứ nhất, đó không phải là một tiên đồ cổ xưa chính thống. Thứ hai, hắn chưa bao giờ chiếm đóng một tiên đồ bí ẩn. Lúc này, riêng phần mình, môn phái trưởng lão tụ tập ở đây, dù thực lực của Ngụy Kiên Khôn ngập trời, cũng không dám chậm trễ chút nào. Chư vị đạo hữu, cửa vào của tiên đồ bí cảnh đã đóng lại. Xin chư vị hãy rời bước đến đỉnh Hương Lầu để thảo luận đạo. Ngụy Kiên Khôn nói với 10 phần khách khí. Đỉnh Hương Lầu, đồng dạng ở vào phủ thành chủ. Ngụy Kiên Khôn ở đây thiết hạ thịnh yến, một mảnh oanh ca yến hót không ngừng bên tai. Đám người nhao nhao ngồi xuống, mọi người ở đây ít nhất đều có tam giai tu vi. Ngụy Kiên Khôn nâng chén, hướng mọi người nói. Các vị đạo hữu thân mến, đây là lần hiếm hoi khi bí cảnh mở ra mà chúng ta có cơ hội mong chờ từ lâu. Chúng ta đang ở đây, nâng ly để trò chuyện vui vẻ, thảo luận về đạo suốt 10 ngày và chờ đợi đến lúc bí cảnh kết thúc, khi đó, bọn hắn sẽ tự nhiên xuất hiện. Đám người nghe vậy, nhào nhào nâng chén hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí yến hội tăng vọt, đám người đàm luận bí cảnh sự tình cũng trao đổi riêng phần mình tu hành tâm đắc lĩnh hội. Thiên Mã Dược Đồng Thác Bạt Uyển uống một ngụm trong ly sữa ngựa rượu, ánh mắt quét đến Mây Mãng Kiếm Phái Cận Vân Hạc. Cận Vân Hạc nhìn thấy Thác Bạt Uyển, nở một nụ cười trên môi, còn Thác Bạt Uyển nhìn thấy Cận Vân Hạc với ánh mắt đầy hận thù. Hai người mặc dù đều nhận ra đối phương, nhưng lại cũng không có ở chỗ này phát tác. Bây giờ tất cả mọi người đã là nạp hư cảnh tu sĩ, huống chi Thác Bạt Uyển Nhi sau lưng còn đứng Ngụy Kiền Khôn. Cận Vân Hạc, dù cho là nhận ra, cũng muốn bàn bạc kỹ hơn mới có thể thu được xương rồng thái tuế. Khả năng của mình đi, tôi giỏi bắn tên đấy. Ta am hiểu khống chế thực vật, là một gã linh thực sư. Lục Y Nam Tử mỉm cười trả lời, ngươi là linh thực sư? Ân, ta là cung tiễn thủ. Ân, hai ta cũng không quá dễ dàng tổ đội. Lý Thủy Đạo cau mày nói, chúng ta trước đây cùng ở một nơi, khi người khác đóng gói chúng ta lại và mang chúng ta đi. Lục Y Nam Tử mỉm cười nói, huynh đài tôn tính đại danh. Dễ nói, Vương Chí Như. Kính đã lâu, tại hạ xin được gọi là Lý Bán Tiên. Dung mạo hiện tại của Lý Thủy Đạo cũng chính là dung mạo của Lý Bán Tiên. Thực sự là cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai à. Vương Chí Như mỉm cười nói, Vương Anh thực sự rành về phép thuật, không biết khi bước vào bí cảnh đó có hiệu quả gì không? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Tác dụng nhiều, ẩn nấp, ngụy trang, dò xét, thậm chí còn có thể thi độc cùng chữa thương. Tác dụng nhiều, tuyệt vời, không thể tả. Phải chăng có thể sớm tìm được bàn cổ tu? Đương nhiên có thể. Cái kia Vương Huynh có tác dụng không nhỏ. Có thể, vì đoàn đội chi hạch tâm, chúng ta lại tìm một người có thể gánh, sau đó lại tùy tiện tổ mấy cái, liền có thể đi săn giết yêu thú cấp 3, từ đó thu hoạch được bàn cổ tu. Lý Thủy Đạo hai mắt sáng lên, mặt hưng phấn nói. Lý Đạo Hữu nói đùa, việc săn giết yêu thú cấp 3 chỉ là một trong những bài kiểm tra của môn phái mới. Chúng ta loại này tạm thời, có thể tự vệ ở bên trong cầu cũng đã rất khó khăn. Vương Chí Như lắc đầu nói. Thế nhưng là Vương Huynh, không săn giết yêu thú cấp 3 là không có khả năng thu được bàn cổ tu. Lý Thủy Đạo một mặt nghiêm túc nói. Thật sự. Thiên chân vạn xác, bây giờ chúng ta chỉ cần tìm một cơ thể vạm vỡ, tu luyện kỹ thuật phòng ngự, có thể gánh vác yêu thú cấp 3 công kích nhân vật trọng yếu, liền có thể tổ chức một đội ngũ cường hãn. Lý Thủy Đạo tiếp tục dẫn đầu. Vương Chí Như sờ cả một cái. Yêu thú cấp 3 có khả năng hủy thiên diệt địa. Ngay cả những tu sĩ cấp 2 tối cao coi như chuyên tu phòng ngự cũng không thể đỡ được một cú đánh của chúng. Thay vì chúng ta tập trung vào một số ít để bọn họ bị hấp dẫn bởi yêu thú cấp 3, ta hai người sẽ đi quanh co đường vòng và rời khỏi cổ tu càng sớm càng tốt, phải không? Nghe vậy Lý Thủy Đạo hai mắt sáng lên. Vương Huynh nói thật phải. Lý Huynh ngươi xem người kia, Vương Chí Như giơ lên ngón tay. Chỉ thấy một cái cõng đại thuẫn, dáng người khỏe mạnh, toàn thân cơ bắp, giống như một con bò tót vạm vỡ đang đi về phía này. Hắn mỗi bước ra một bước, mặt đất đều như muốn rung động một cái, phảng phất một đầu chân chính man ngư va chạm tới. Người này, Lý Thủy Đạo sắc mặt biến đổi. Tính toán, thế nhân tài mới vừa bước vào dung linh cảnh trung kỳ, chỉ sợ không có chút nhu cầu đối với bàn cổ tù. Vương Chí Như nhưng là cười hắc hắc. Loại này mới ra đời, chính, ngập u ám hơi thở linh thảo, cùng đêm ảnh u lan ngoại hình nhất trí, hẳn chính là hắc ngục u lan. Đây chính là hắc ngục u lan. Nam Cung Cầm rõ ràng đã làm bài tập, nhìn thoáng qua liền nhận ra loại cây linh thảo này. Ta tới ngắt lấy. Lỗ Bạch cầm trong tay ngọc quốc, nhanh chóng sắp tối ngục u lan hái xuống, hơn nữa thuận tay liền phóng vào mình túi chữ vật. Người chung quanh đều nhìn hắn, Lỗ Bạch cười hắc hắc, mới vừa tam giai linh thảo đều thuộc về Nam Cung muội tử trong tay, gốc cây này tứ giai linh thảo liền tạm thời trước tiên từ ta bảo quản a. Lỗ đạo hữu chậm rồi. Đào được linh thảo vẫn nên giao cho Nam Cung đạo hữu bảo quản tốt hơn. Tào Kính nói lạnh lùng. Lỗ Bạch im lặng một lúc, sau đó quyết liệt nói. Nếu Lỗ Mỗ tiến vào bí cảnh này và tìm được vật phẩm này, hy vọng ba vị đạo hữu sẽ từ bỏ những thứ họ yêu thích. Ngươi không phải là vì bàn cổ tu sao? Lý Thủy Đạo kỳ quái dò hỏi. Lỗ Mỗ công pháp đặc thù, không cần bàn cổ tu luyện chế tiên khiếu đan liền có thể tấn cấp nạp hư cảnh. Lại nói bàn cổ tu cũng là lớn môn phái độc chiếm, chúng ta coi như lấy được cũng không có năng lực đem hắn luyện chế thành tiên khiếu đan. Vật này đối với Lỗ Mỗ thực sự quá trọng yếu, ở phía sau trong chiến đấu, hết thảy thu hoạch, Lỗ Mỗ đều nguyện giao ra, tuyệt không tham luyến mảy may. Vậy được rồi. Tào Kính đáp ứng xuống, Nam Cung Cầm hòa Lý Thủy Đạo đều gật đầu một cái, đáp ứng xuống. Tiếp lấy bốn người tiếp tục lùng tìm. Bọn họ cũng không còn gặp phải vận khí tốt như trước, nên đã tìm thấy một chỗ thuận lợi để hái được tứ giai linh thảo. Trải qua qua nhất đoạn thời gian lùng tìm, bọn hắn đi tới một mảnh hôi thối ngút trời đầm lầy. Đây là một vùng đầm lầy u ám. Dù bí cảnh bên trong có biến đổi ra sao, nhưng địa hình từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Chúng ta muốn tìm thiên xà quả ngay tại vùng đầm lầy u ám này. Nam Cung Cầm hai mắt tỏa sáng, khuôn mặt rạng rỡ, tràn đầy hứng khởi khi nói. Thiên xạ quả, tứ giai linh thảo, đối với rắn độc đồng tham Nam Cung Cầm tới nói, đồng dạng cũng là một kiện trợ giúp nàng tấn thăng đến nạp hư cảnh mấu chốt bảo vật. Tào Kính trầm giọng nói, hảo, chúng ta sẽ giúp Nam Cung muội cầm tới thiên xạ quả, nhưng trong này rõ ràng vô cùng nguy hiểm. Lỗ Bạch ơi, hãy đi trước để dò đường. Hảo, Lỗ Bạch không chút do dự lĩnh mệnh mà đi. Nhưng mà, ba người đợi trái đợi phải, nhưng Thủy Chung không thấy Lỗ Bạch trở về. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lỗ Bạch chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm? Nam Cung Cầm có chút lo âu nói. Lý Thủy Đạo sau một hồi trầm mặc nói, ta cảm thấy khả năng lớn nhất tính chất là Lỗ Bạch đã đi. Hắn đã tìm được mình muốn, chỉ sợ sớm đã nghĩ thoáng chuồn đi. Nghe vậy Tào Kính khuôn mặt vặn vẹo, giận tím mặt, hắn hung hăng giẫm một cước, bội bạc. Nhưng đây là một cơn động đất không nhỏ, đen độc ẩn chứa dưới lòng đầm lầy, giống như có một số lượng lớn quái vật bị kích động bắt đầu xuất hiện. Là không thể thích hợp hơn. Lý Thủy Đạo.